Mẹ Phong mất sớm khi anh vừa lên 8, bố anh gả chồng nuôi con và chu cấp mọi điều tốt đẹp nhất cho anh đến tận bây giờ. Anh thương bố rất nhiều và tự hứa với lòng mình sẽ phải giỏi thật giỏi để sau này thay bố gánh vác mọi thứ. Thử tưởng tượng xem, một ông bố đơn thân thương anh nhiều hơn chính bản thân mình. Ông không hề đi thêm một bước nào nữa như bao người khác, cứ vò võ làm lụng để rồi dành trọn vẹn tình cảm cho anh, dành cho anh một tình yêu vô điều kiện và những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Khi anh vừa chạm chân trở về nước sau 4 năm du học và 2 năm thực tập làm việc tại nước ngoài, anh nhận được tin công ty bố anh phá sản và số nợ chính xác phải chi trả là gần 500 tỷ đồng. Trong lòng anh lúc ấy bàng hoàng tột độ, anh không biết phải giải quyết mọi thứ như thế nào. Một chàng trai 24 tuổi như anh mới chỉ về nước với cái đầu đầy ắp kiến thức, nhưng đôi bàn tay thì lại trống rỗng. Số vốn tích lũy của cá nhân anh cũng không đủ để có thể trả món nợ lớn đến như vậy. Bố anh hiện tại thì đã bị tạm giam và đang chờ ngày ra tòa giải quyết. Nếu không có đủ số tiền 500 tỷ để trả lại cho các chủ đầu tư, thì có lẽ bố anh sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại để sống trong khung sắt chịu cảnh tù đầy. Nghĩ tới đó thôi mà anh không thể nào cam tâm chịu đựng được. Bố đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi anh, để chu cấp và bảo bọc cho anh, để rồi khi đến tuổi xế chiều lại tiếp tục chịu cảnh cô độc như vậy. Bản thân anh là một người con, không thể nào anh chấp nhận tình trạng đó. Nên anh đã đưa ra một quyết định mà anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Đó là đồng ý lấy Loan, con gái duy nhất của công ty AZ, và nhờ lực từ công ty AZ để hỗ trợ cho công ty của mình. Để đưa ra được quyết định này, anh đã mất 3 đêm thức trắng vì bản thân anh còn nhiều thứ chưa buông bỏ được. Và một trong những điều đó chính là em, Võ Hạnh Nhi, người con gái anh thương. Đứng giữa chữ tình, chữ hiếu, anh quyết định phải buông bỏ chữ tình. Anh biết điều này sẽ khiến cho cả hai cùng đau đớn. Nhưng thực sự với tình trạng hiện tại, anh không biết làm điều gì để mọi thứ tốt hơn. Vâng, các bạn thân mến, một câu chuyện tình yêu không vụ lợi theo Nhi từ tấm bé đến tận khi trưởng thành, dù cô vẫn hy vọng rằng có một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó ngồi rụp xuống sàn, hai mắt ngấn lệ, ôm lấy chân bố mà gào lên thảm thiết. Bố, bố, hay là mình bán nhà giúp anh Phong đi bố? Con không chịu đâu, bố phải giúp anh Phong cho con đi. Bố nó chau mày lắc đầu, nhìn đứa con gái xinh đẹp của ông đang vùng vằng khóc lớn thiệt lớn. Con bé này, từ nhỏ tới lớn ông chiều quá nên nó sinh hư thì phải rồi. Ông nhẹ nhàng gỡ tay nó ra rồi ngọt nhạt khuyên bảo. Công ty bác Luân vỡ nợ gần mấy trăm tỷ. Con xem nhà mình tuy khá giả, công ty bố tuy làm ăn cũng được, nhưng tổng tài sản bán đi cũng chỉ được gần 20 tỷ. Làm sao có thể mà giúp được nhà anh Phong hả con? Và lại nếu có cố gắng bán mọi thứ và giúp nhà Phong thì liệu rồi nhà mình sẽ làm gì, sống ở đâu? Con đã nghĩ đến điều đó chưa? Nó vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc ngày một to hơn, dường như chả để tâm đến những gì mà bố nó vừa phân tích. Con không biết đâu, bố phải giúp gia đình anh ấy đi, không thể để cho anh Phong đi lấy vợ được. Anh Phong hứa chỉ lấy mỗi mình con thôi cơ mà. Nó ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai, nhưng nhất quyết không buông chân bố nó. Nó đã quyết tâm, hôm nay nhất định phải thuyết phục bố bằng được để bán công ty, bán nhà giúp Phong trả nợ. Anh Phong của nó không thể vì chuyện này mà đi lấy người khác được. Anh Phong là anh hàng xóm thân thiết cạnh nhà nó từ tấm bé. Anh hơn nó 8 tuổi, tức là lúc anh học lớp 2 thì nó mới chào đời. Từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành như hiện tại, nó đã cùng anh Phong trải qua tuổi thơ với biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Anh Phong dạy nó học này, anh Phong dẫn nó đi chơi này, anh Phong bảo vệ nó mỗi khi nó bị ăn hiếp. Rồi anh Phong còn hay ôm nó vào lòng, dỗ dành an ủi mỗi khi nó bị bố mẹ mắng. Tuổi thơ nó chắc chắn sẽ chán trường đến nhường nào nếu không có sự xuất hiện của anh Phong. Anh Phong đối với nó là idol, và anh cũng là người mà nó xác định sẽ lấy làm chồng trong tương lai. Anh Phong đẹp trai lắm nhé, ở mỗi giai đoạn trưởng thành anh lại càng thu hút hơn biết bao nhiêu. Để xem nào, anh Phong có đôi mắt to đen và đuôi mắt dài này, mỗi lần anh cười á, đuôi mắt khẽ cong lên khiến nó bị mê hoặc đến đảo điên. Sống mũi anh cao và bờ môi đầy đặn, hàng chân mày rậm dài lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp nam tính xuất thần từ anh. Anh lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt yêu chiều đầy cương nựng. Cũng bởi lẽ anh đẹp trai lại còn nhẹ nhàng, đối xử tử tế và hết mực yêu thương nó, nên trái tim của nó đã vì anh mà đổ từ lúc nào. Ấy vậy mà sau khi anh Phong vừa đi du học trở về thì công ty của bố anh, bác Luân đồng thời bị phá sản, nợ gần mấy trăm tỷ. Nó hiểu là anh Phong chắc chắn đang buồn dữ lắm. Rồi nó còn sốc hơn nữa khi biết được anh Phong sẽ kết hôn với chị Loan, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn chứng khoán AZ trong thời gian sắp tới. Nó nghe được tin tức ấy xong thì bủn rủn cả chân tay. Rõ ràng là anh Phong mới vài tháng trước khi gọi điện cho nó từ bên Mỹ vẫn tủm tỉm bảo nó là anh vẫn còn độc thân. Vậy mà giờ đây khi mới về nước đã chuẩn bị cưới vợ. Nó biết chắc luôn là anh Phong bán thân để trả nợ cho gia đình đây mà. Chứ làm sao mà anh yêu cái bà tiểu thư đanh đá dữ dằn kia cho được. Nó sủ lông nhím lên, quyết định sẽ không để cho người mình yêu rơi vào tay người con gái khác, nên bất chấp dù đang học trên trường vẫn bỏ ngang về nhà và nằng nặc đòi ba bán nhà, bán công ty để cứu người đàn ông của đời nó. Bố nó nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm. Nhi, bố nói rồi, bố không giúp được. Nếu có thể thì bố sẽ giúp hết mình, nhưng vì số nợ của bác Luân quá tầm với của gia đình mình con ạ. Nhưng như vậy có khác nào con mất anh Phong đâu. Thôi nín đi, con mới 16 tuổi thôi. Tình yêu của con chỉ là cái tình yêu bọ xít. Lớn lên xíu nữa, con sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Phong còn có trách nhiệm với gia đình, đâu thể bảo bọc con mãi được. Mà lời hứa khi xưa là lúc tụi con còn bé xíu, đó là tình thương trẻ con, không phải tình yêu đâu con ạ. Nó nghe bố nói xong thì vùng vằng đứng hẳn dậy, tay quẹt ngang nước mắt gào lên. Bố chả hiểu gì con cả. Con yêu anh ấy như thế mà bố chả hiểu, lại cứ đi phân tích lung tung. Con ghét bố. Nó chạy hẳn về phòng, đóng cửa cái rầm, rồi ôm gối nằm trên giường khóc thút thít. Tình yêu của nó dành cho anh Phong to lớn như thế mà bố nó lại coi đó là tình yêu bọ xít trẻ con. Nó tức cái mình thật luôn. Đang trong giây phút dầu sôi lửa bỏng khi chồng tương lai của nó sắp phải đi lấy người khác, ruột gan nó cứ nóng cả lên từng cơn. Ấy vậy mà bố nó còn coi thường chuyện tình đẹp đẽ này. Nó ghét bố nó kinh khủng luôn. Trong đầu lúc này dường như trống rỗng, chả biết làm thế nào để giúp anh Phong cả. Giờ đang theo học lớp 10, ở tuổi này thì xin đi làm thêm người ta cũng không nhận, mà có được nhận thì không biết bao giờ mới đủ mấy trăm tỷ để trả nợ cho gia đình anh Phong. Ôi trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nó cứ lẩm bẩm trong miệng, vò đầu bứt tai suy nghĩ tỉ tỉ cách thức kiếm tiền khác nhau, nhưng mà cách nào cũng không hiệu quả. Nằm một lúc người đờ đẫn cả ra thì nó nghe tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài. Đoán là bố nó lại tìm cách để giảng hòa với nó đây mà, nên nó hét lên chặn trước. Con không ra đâu, bố không cần phải dụ con. Con sẽ ở trong phòng cho đến khi nào tìm được cách giải cứu cho gia đình anh Phong thì thôi. Con sẽ tuyệt thực cho bố xem. Tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, nó tiếp tục hét to hơn nữa. Con nói mà bố không nghe à? Bố không giúp gia đình anh Phong thì con sẽ tự tìm cách. Con không thể để cho anh Phong đi lấy vợ được. Anh Phong rõ ràng là chồng tương lai của con mà. Nhi, mở cửa cho anh. Đang định khóc tiếp thì nó nghe giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai. Là anh Phong, anh Phong của nó. Nó lao ra ngay chốt cửa, chùi vội nước mắt trên mặt, rồi hấp tấp kéo cửa đón anh. Vừa thấy bóng dáng cao to, gương mặt tuấn mỹ của anh đang cười hiền nhìn nó, mà nó oà lên khóc nức nở. Anh đến rồi à? Em, anh có sao không? Phong chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nó. Con bé đứng trước mặt anh với hai đôi mắt sưng húp, chắc là đã khóc quá nhiều. Hai hàng mày trao lại vì lo lắng và khuôn miệng nhỏ xinh đang nhìn anh mếu máo thấy thương. Tim anh vì vậy cũng lệch đi vài nhịp, lòng anh cuộn lên sự xót xa đau đớn. Nhưng anh vẫn cố kìm nén chặt mọi thứ vào bên trong để còn vững vàng mà an ủi con bé. Anh không sao, anh ở đây với em rồi đây này. Nó chỉ nghe có thế, lao ngay lại, ôm chặt lấy Phong, Nó cảm tưởng chỉ cần nó buông lỏng cánh tay ra một xíu thôi thì người khác sẽ tới và bắt Phong của nó đi mất. Nó nấc lên từng đợt. Anh không được đi lấy vợ đâu. Anh chỉ được lấy em thôi. Anh hứa với em đi. Phong vươn tay xoa nhẹ đầu nó. Lòng anh dội lên những cảm xúc khó tả. Cô bé này từ lâu đã có một vị trí vô cùng đặc biệt với anh. Làm sao anh có thể rời bỏ nó được bây giờ? Nhưng với hoàn cảnh gia đình anh hiện tại, anh thực sự không còn cách nào khác. Mẹ anh mất sớm từ khi anh vừa lên 8. Bố anh gả chồng nuôi con và chu cấp mọi điều tốt đẹp nhất cho anh đến tận bây giờ. Để đưa ra được quyết định này, anh đã mất 3 đêm thức trắng vì bản thân anh còn nhiều thứ chưa buông bỏ được. Và một trong những điều đó chính là em, Võ Hạnh Nhi, người con gái anh thương. Đứng giữa chữ tình chữ hiếu, anh quyết định phải buông bỏ chữ tình. Anh biết điều này sẽ khiến cho cả hai cùng đau đớn. Nhưng thực sự với tình trạng hiện tại, anh không biết làm điều gì để mọi thứ tốt hơn. Nó buông anh ra, chăm chú quan sát gương mặt anh. Mới mấy ngày mà anh đã gầy rộc đi trông thấy, dầu rìa mọc lún vún. Và quan trọng là anh im lặng trước câu hỏi của nó, khiến nó cảm thấy sự tủi thân trào dâng trong lòng. Nó run run lặp lại: sao anh lại im lặng? Sao anh lại không hứa với em như ngày xưa? Phong lúc này mới rời tầm mắt xuống gương mặt nó. Anh đưa tay nắm lấy tay nó, kéo về giường ngồi, không quên nhẹ nhàng bảo: Nhi, ngồi xuống, anh em mình cùng nói chuyện. Nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Nó thấy anh buồn, nó biết anh mệt, nó biết anh đau, nên nó không bướng bỉnh như mọi khi nữa. Anh bảo sao thì nó sẽ chuyên tâm nghe vậy. Anh để nó ngồi xuống giường, rồi kéo ghế ngồi đối diện nó, tay vẫn không quên nắm chặt tay. Nhi này, anh biết là em thương anh. Nó chớp mắt gật đầu đồng ý. Anh tiếp tục: nhưng mà em còn nhỏ quá. Em 16 tuổi rồi, 2 năm nữa là 18 tuổi, đủ tuổi cưới anh đấy. Nhưng anh không đợi được. Nó nghe xong thì trợn mắt. Anh bảo sao? Ừ, anh đến lúc phải lấy vợ thôi, không đợi em được nữa. Nghe đến đây, nước mắt nó giàn giụa chảy thành dòng hai bên bầu má. Nó nhìn anh mà lòng quặn thắt. Trong ánh mắt anh, nó cũng cảm thấy được sự xót xa. Nó run run: có phải anh lấy vợ để giúp gia đình anh không? Nếu là vậy thì em không đồng ý đâu. Nhi, nghe anh nói, cái đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là anh thực sự có tình cảm với Loan. Nó cười chua xót: bao lâu rồi? Anh có tình cảm với chị ấy từ bao giờ? Từ lúc anh mới về nước, chúng anh có gặp vài lần, rồi phát sinh tình cảm. Thế em là gì của anh? Anh siết tay nó chặt hơn thủ thỉ. Nhi này, em quên anh đi có được không? Trước giờ anh chỉ coi em là em gái. Phong nói câu này mà trong lòng anh cơ hồ đã rớt xuống vực sâu tăm tối từ lúc nào. Anh cảm thấy mình thật khốn nạn, nhẫn tâm khi đang cố tình làm tổn thương trái tim mỏng manh non nớt trước mặt mình. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu anh không nói dối, nếu anh không dứt khoát một lần, thì anh sẽ tiếp tục làm đau người con gái anh yêu thêm nhiều lần hơn nữa. Em đáng yêu như thế này, em trong sáng như thế này, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải là sự đau đớn tủi hổ, dằn vặt ở cái tuổi mới chập chững vào đời. Nhi, anh xin lỗi. Nó nhìn anh mãi rồi bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ nó vừa cười vừa thấy đau như thế này. Người con trai nó yêu đây sao? Người mà nó một lòng một dạ tự hứa với lòng mình sẽ lấy bằng được đây sao? Người mà khiến cho nó tin vào câu hứa anh nhất định sẽ cưới em khi em lớn đây sao? Và giờ đây anh lại nhẫn tâm nói những lời khiến nó tổn thương như thế này. Nó giật tay anh ra, cất giọng khàn đặc: vậy ra trước giờ anh luôn coi tôi là em gái. Phòng chua xót nhìn nó gật đầu: vậy còn lời hứa lúc nhỏ anh bảo cưới tôi là như thế nào? Anh nói tôi nghe xem nào. Nhi, lúc ấy chúng ta ai cũng còn rất nhỏ, em chỉ mới 8 tuổi và anh lúc này bằng tuổi em bây giờ. Em cứ nằng nặc khóc đòi anh phải cưới em khi em lớn giống chuyện Lọ Lem và Hoàng Tử mà em được đọc. Anh cũng vì chiều lòng em mà hứa như vậy. Ra là vậy. Vậy mà cũng vì lời hứa năm đó tôi đã tin anh đến tận bây giờ. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Nó gạt tay anh ra. Lần đầu tiên nó cư xử với anh bất cần đến như vậy. Ánh mắt anh nhìn nó thoáng chút ngạc nhiên, rồi cũng trở về dịu dàng ngay sau đó. Nhi, anh xin lỗi. Nó cười buồn, rồi như không cam tâm về những gì anh nói. Nó cố gắng níu kéo vớt vát những gì cuối cùng còn sót lại. Anh coi tôi là em gái. Vậy sao trong suốt giai đoạn anh đi du học, anh luôn gọi điện cho tôi, quan tâm săn sóc tôi, luôn tặng quà cho tôi? Tôi đồng ý là anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi. Nhưng mà sự quan tâm của anh khiến tôi nghĩ không phải là của một người anh trai quan tâm em gái thông thường đâu. Phong nhìn nó, cô gái của anh cứng cáp và thông minh hơn anh tưởng rất nhiều lần. Em vẫn bướng bỉnh như xưa, bằng cách đưa ra những lý lẽ cụ thể để đối đáp với anh, khiến anh phải tìm cách để nói lại. Anh thở hắt ra một hơi, rồi bình tĩnh trả lời. Anh luôn ao ước có một cô em gái, nhìn chúng bạn cùng trang lứa, đứa nào nhà cũng có 4-5 anh chị em, mà anh cảm thấy chạnh lòng. Nhà anh thì lại neo người, nên đó là lý do tại sao anh rất quý và yêu thương em. Ngày em vừa chào đời, anh cũng là người bên cạnh. Cho đến khi em chập chững biết bò, tập đi, thì anh cũng đồng hành bên em khoảng thời gian đó. Anh tự nhắc nhở bản thân mình là dù như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ phải bảo vệ em. Vì em là đứa em gái duy nhất, món quà ông trời trao cho anh trong cuộc đời này. Nên những gì anh làm cho em, anh mong em hiểu đó là tình thương đơn thuần của một người anh trai dành cho một người em gái. Vậy sao anh lại không có người yêu? Anh đi du học 6 năm bên đó không quen ai. Rồi hồi cấp 3 anh ở Việt Nam, anh cũng không quen ai cả. Lần này thì anh nhìn nó bật cười. Ở Việt Nam, anh có ý định quen ai thì em phá người đó. Anh có quen được đâu. Còn qua bên nước ngoài, bận học bù đầu bù cổ, vừa đi học vừa đi làm, đặng để lấy kinh nghiệm về tiếp quản công ty cho bố. Làm gì có thời gian để mà yêu ai. Mãi về sau này khi ổn ổn về nước thì gặp Loan, mọi chuyện sau đó chắc em cũng biết. Nó nhìn anh một chặp rồi thở dài thườn thượt. Nó chả buồn khóc nữa, nó chán rồi. Cuộc tình đơn phương của nó có lẽ cũng nên chấm dứt thì hơn. Nó thương anh, nhưng anh lại thương người khác, thì có khác nào là nó tự rước lấy tổn thương vào người mình đâu. Nên cố gắng xác nhận với anh một lần cuối. Anh có tình cảm với chị Loan là thật, phải không? Anh gật đầu ngay tắp lự, còn nó thì cười. Giá như em không thích anh như thế này, thì không phải đau lòng quá rồi. Phong nghe nó nói đến đây, lòng hẫng đi vài nhịp. Anh cảm thấy dường như vừa đánh mất điều gì vô cùng quan trọng. Điều mà khiến anh cả đời về sau phải ân hận tiếc nuối vì bỏ lỡ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo lại. Anh xin lỗi, là do anh phụ lòng em. Do tôi, không phải do anh. Là do tôi tự đa tình mà thôi. Nói rồi nó hít một hơi thật sâu, như để chứng tỏ mọi chuyện đều ổn. Nó rồi cũng sẽ không sao, dõng dạc nói với anh vài điều cuối cùng. Anh Phong này, giờ thì mọi chuyện tôi cũng đã hiểu rồi. Thôi thì chặng đường sắp tới, chúc anh hạnh phúc. Em vẫn là em gái bé bỏng của anh. Nó cười, nó lại cười. Em lớn rồi, anh đừng nghĩ em lúc nào cũng bé xíu và trẻ con như thế. Anh về đi, em ổn. Phong chần chừ nhìn nó. Nó quay mặt sang cửa sổ nhìn xa xăm. Nó mệt mỏi và chẳng còn hơi sức đâu để đối diện với anh nữa. Nó biết là điều quan trọng lúc này là nó cần rời xa anh càng nhanh càng tốt. Nếu không, nó sẽ lại không làm chủ được cảm xúc của mình mà vồ vập lấy anh một lần nữa. Phong đưa tay vuốt tóc nó rồi anh bảo, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần em cần, anh sẽ đến bên em gái của anh. Ánh mắt nó dán chặt lên bóng lưng đang xa dần mình, người đàn ông 16 năm cuộc đời của nó, người đàn ông đối với nó đã từng là tất cả, người đàn ông mà nó theo từ tấm bé, đang dần xa mãi mãi. Anh Phong về rồi, bỏ lại nó trong căn phòng cô quạnh, lòng nó buồn rười rượi và cảm thấy mệt mỏi không tưởng. Có lẽ chuyện tình cảm của nó sẽ chấm dứt kể từ lúc này. Yêu người không yêu mình cảm giác đau lắm chứ. Nhưng nó hiểu dù có đau đến thế nào đi chăng nữa, rồi nhất định cũng sẽ vượt qua được thôi. Nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, nó bình thản ngồi dậy, tìm một thùng cát tông, xếp tất cả những món quà mà Phong đã tặng nó trong suốt thời gian vừa qua, rồi đóng kín lại. Nó ngu ngốc nghĩ rằng có lẽ đây là cách duy nhất để nó không nhớ đến Phong nữa. Xếp từng món quà vào thùng giấy mà lòng nặng trịch, khoảnh khắc này có lẽ nó sẽ nhớ suốt cả một đời. Xếp xong xuôi đầu đó, nó xuống nhà dưới xin phép bố cho đi du lịch một thời gian. Bố nghe xong có phần bàng hoàng. Con còn đi học mà, giờ lại đòi đi đâu? Nó lắc đầu bướng bỉnh đáp lại. Học thì còn cả đời mà bố, nghỉ một tuần chẳng chết ai đâu. Bố, con buồn lắm. Ông Thắng nhìn đứa con gái với đôi mắt sưng húp mà xót xa trong lòng. Tuổi 16 của con bé thật quá nhiều giông bão. Ông lặng lặng tiến đến gần đứng trước mặt nó nhìn chăm chú. Bố hiểu, nhưng đi xong liệu con sẽ hết buồn chứ? Nó gật đầu chắc nịch. Bố biết tính con từ trước đến giờ mà. Con đã thích cái gì con sẽ làm bằng được. Và đồng thời con đã chấp nhận buông cái gì thì con cũng sẽ dứt khoát làm được. Con chỉ cần thời gian đi du lịch cho bình ổn lại cảm xúc thôi ạ. Phong nó... Ông chưa nói hết câu thì con bé đã cau mày rồi chen ngang. Anh Phong và con... Xong rồi. Từ giờ trở đi con sẽ không quan tâm đến anh ấy nữa. Con cũng mong bố đừng nhắc tới tên anh Phong trước mặt con. Ông Thắng nhìn nó rồi gật đầu. Quả thật cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Con bé nhà ông lạnh lùng có thừa. Khi yêu thì nó yêu hết mình, và khi dứt thì vô cùng quyết đoán. Nó thấy bố nó cứ nhìn nó mãi, lòng nó cảm thấy phiền phức một chút. Chắc bố nó lại lo nghĩ lung tung đây mà, thế nên nó mới tiếp tục cất giọng. Con sắp xếp đồ để mai con đi, bố cho phép con đi nhé. À, con định đi đâu? Con lên Đà Lạt chơi bố ạ. Thế có đi cùng với ai không? Rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui. Nó bĩu môi nhìn bố nó. Bố chỉ được cái tinh tướng thôi, con nghỉ học mà còn kéo thêm chúng nó, có khi trường đuổi học con mất. Thế hay là để bố đi với con nhé? Nó xua tay vội vã. Thôi bố ơi, con lớn rồi mà bố cứ nghĩ con là con nít đấy nhỉ. Bố mà đi với con, có khi con lại buồn thêm, vì bố hay hỏi nhiều với hay nghĩ linh tinh lắm. Ông Thắng nghe xong thì bật cười thành tiếng. Con bé này thật là, ông muốn quan tâm nó một chút mà nó cũng cứng đầu cứng cổ nói lại. Thôi thì giờ nó muốn làm gì thì làm, miễn sao nó thoải mái là được. Nghĩ tới đó ông bèn gật đầu. Thôi được rồi, bố sẽ cho con đi với một điều kiện. Nó chớp chớp đôi mắt còn đang sưng húp, nhìn ông hỏi lại. Bố nói đi. Hứa với bố là đi xong về, phải tươi tỉnh trở lại, chăm chỉ học hành đàng hoàng, không phá vách nữa, được chứ? Nó cười nhìn ông gật gật cái đầu, rồi đưa tay ra hiệu chữ OK trước mặt ông. Con biết rồi, giờ con đi đặt vé, sáng mai con bay sớm. Bố chuyển khoản cho con nhé. Với cả bố gọi điện xin phép cô chủ nhiệm cho con nữa. Ừ, thôi đi thu xếp đi. Nghe tới đó, nó phóng thẳng về phòng, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo trông vui vẻ hẳn ra. Ông Thắng nhìn theo bóng nó mà bật cười. Con gái của ông sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Nó về tới phòng, nhanh chóng kéo vali chất đầy đồ đạc đủ xài cho một tuần, rồi lên mạng đặt vé máy bay lên Đà Lạt vào sáng mai. Lòng nó có một chút gì đó hồi hộp, bởi lẽ đây là lần đầu tiên nó đi du lịch một mình. Thở hắt ra một hơi dài, rồi tự nhủ thầm với bản thân rằng kể từ ngày hôm nay, mọi bước chân, mọi nẻo đường mà nó đi qua sẽ không còn bóng dáng của người đàn ông ấy nữa. Không có anh, nó vẫn có thể sống tốt, thậm chí rất tốt. Nó sẽ chứng minh cho anh thấy con bé mà anh bảo bọc, chăm sóc suốt thời gian qua, rồi thì cũng đã đủ lông đủ cánh bay trên vùng trời tự do của riêng mình mà không cần một ai khác. Nó nhếch miệng cười nhạt, chặng đường mới của nó ắt hẳn sẽ nhiều chông gai lắm đây. Nhưng nó mạnh mẽ mà, nó tin là nó đủ bản lĩnh để đương đầu với tất cả mọi thứ. Ông Thắng ngồi trong phòng làm việc, hai ngón tay vẫn còn đang kẹp nhẹ vào đầu thuốc lá đang cháy dở. Không gian xung quanh ông cô quạnh vô cùng. Cũng đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày bà Vi, mẹ ruột cái Nhi, bước chân rời khỏi căn nhà này theo người đàn ông khác, bỏ mặc ông vò võ gà trống nuôi con một mình. Có nỗi đau nào cho bằng khi một người vợ đầu ấp tay gối với mình trong suốt bao năm qua lại ra đi và để lại cho ông một sự phản bội không ngờ. Người phụ nữ bội bạc ấy đã khiến trái tim ông dường như nguội lạnh nhiều phần kể từ thời điểm đó. Nên ông đã tự hứa với bản thân mình sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo vệ và bù đắp cho cái Nhi. Ông sẽ không để bất kỳ ai có thể làm tổn thương con bé dù chỉ một chút. Ông đã quá đau đớn trong cuộc sống hôn nhân, đã quá bi lụy trong tình cảm yêu đương từ người vợ không chút tình người ấy, nên ông không muốn con gái mình sau này cũng sẽ phải trải qua những cảm giác tổn thương tương tự như thế. Nhất định không một ai được vấy bẩn và làm tổn thương con gái của ông. Chính bởi suy nghĩ và nguyên tắc cứng nhắc đó mà ông đã thẳng thắn dứt khoát với Phong, mặc dù ông biết Phong là người tốt và cậu ta yêu con gái ông thật lòng. Sau khi Nhi về lại phòng thì Phong đã gọi điện cho ông. Đầu dây bên kia cậu ngập ngừng. Chào chú Thắng, cháu Phong đây. Nhi sao rồi chú? Con bé ổn rồi, nó xin đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa đầu óc. Con gái tôi nó mạnh mẽ mà. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh chần chừ nói tiếp. Chú Thắng, chú cho cháu xin lỗi. Cậu không phải xin lỗi gì cả. Mọi chuyện diễn ra đều nên diễn ra. Tôi mong cậu sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa. Chú Thắng, cháu... Phong, chú nói cháu nghe. Chú biết cháu là người có hiểu biết, và cháu cũng biết cái Nhi nó thương cháu nhiều đến mức nào. Chú không muốn nó đau lòng thêm nữa, nên tạm thời trong giai đoạn này cháu đừng liên lạc với con bé. Để con bé ổn định lại mọi thứ, chú tin con bé sẽ vượt qua mọi chuyện thôi. Dạ chú. Mà còn chuyện này nữa, chú nói đi ạ. Nếu cần hỗ trợ gì cháu cứ trực tiếp nói với chú nhé. Chú có thể không giúp được cháu quá nhiều, nhưng chắc chắn chú sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cháu cần. Chú coi mày như con cái trong nhà ấy mà, mày đừng ngại chú làm gì. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Chú chúc mày hạnh phúc, không có duyên làm con rể chú thì cũng có duyên làm con trai nuôi của chú. Đầu dây bên kia khẽ cười nhẹ. Cảm ơn chú, cháu xin phép cúp máy đây ạ. Phòng buông thóng điện thoại, anh đứng thừ người ra một lúc. Dư chấn của cuộc gọi vừa rồi, chuyện tình giữa anh và Nhi chấm dứt rồi sao, khi mà ngay cả bố em cũng đã quyết định ngăn cản anh. Anh cười buồn khi nghĩ về bản thân mình. Anh đúng là một thằng đàn ông vô dụng thực sự. Không tiền, không quyền, không tình yêu, cuộc đời giờ lại còn phải bám víu vào một người con gái để được chống lưng và xây dựng lại cơ đồ. Rồi tương lai cuộc đời anh liệu có còn vui vẻ được hay không, khi mà người con gái anh yêu duy nhất, người tạo động lực và đem cho anh nhiều cảm xúc tinh khôi, hồn nhiên nhất lại không còn bên anh nữa. Cứ nghĩ đến em là lòng anh lại cảm thấy day dứt khôn nguôi. Nhưng có lẽ bây giờ anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Phòng mở điện thoại vào album ảnh riêng tư của mình, trong đó đầy áp hình ảnh của Nhi. Tấm nào em cũng cười rất xinh, nụ cười em tươi rói như nắng mùa đông, khiến anh ấm lòng. Có lẽ cuộc đời này của anh và mãi về sau, những tấm ảnh này sẽ vĩnh viễn là động lực cho anh bước tiếp chặng đường gian nan còn lại. Và anh nhất định sẽ đứng từ xa dõi theo từng bước em đi trên chặng đường đời. Anh bật cười khi nghĩ đến em, rồi tự nhiên lại cảm thấy vô cùng bối rối vì không nhớ được là mình đã yêu em từ lúc nào. Chỉ nhớ được đến tại thời điểm bây giờ, tình cảm ấy vốn đã quá đậm sâu. Đang miên man hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp giữa mình và em, tin nhắn báo tới kéo anh về thực tại là Loan, cô vợ sắp cưới của anh. Anh giải quyết việc cá nhân sao rồi? Định khi nào cưới để em bảo bố thu xếp? Xong cả rồi, em muốn cưới khi nào thì mình cưới khi ấy. Cô ta cười lớn trong điện thoại. Vậy được, em muốn cuối tuần sau mình cưới luôn. Anh lười biếng đáp lại. Tùy em sắp xếp thế nào cũng được. Thế mai anh qua chở em đi ăn nhé. Mai anh có việc bên công ty, giờ mọi thứ đang lộn xộn. Anh lại mới về nên còn nhiều việc cần giải quyết. Em thông cảm cho anh nhé. Cô ta có vẻ giận dỗi, giọng nói mang phần lớn hơn. Em biết rồi, cưới xong anh phải bù đắp cho em hết đấy nhé. Ừ, mai em bảo bố chuyển tiền cho anh luôn rồi. Rồi anh còn đón bố Luân về để thu xếp việc cưới hỏi nữa. Ừ, anh biết rồi. Thế đã nhá, anh có việc rồi, anh cúp máy đây. Không đợi Loan tiếp tục trả lời, anh thẳng tay cúp máy ngay sau đó. Anh ngả lưng dựa hẳn vào thành ghế sofa, đưa hai tay bóp trán lộ rõ sự chán chường. Vợ sắp cưới của anh là một cô tiểu thư không bình thường. Cô ta nổi tiếng tai quái và đầy thị phi, nhưng lại may mắn sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình kinh doanh giàu có, gần như đứng nhất cả cái Sài Thành này. Chính vì lẽ đó mà cô ta được bố mẹ chiều như vong, suốt ngày chỉ ăn diện đua đòi đàn đúm, gây ra biết bao nhiêu là chuyện long trời lở đất mà vẫn được bưng bít và giải quyết êm đẹp. Anh từng nghe tụi bạn anh kể lại khi anh vừa về nước rằng là Loan đã từng bỏ cả hai ba đứa con của mình, mỗi đứa đến từ một người đàn ông khác nhau. Thật không thể tưởng tượng nổi cô ta lại có những hành vi bốc đồng đến như vậy, tự chơi nhưng lại không chịu trách nhiệm với hậu quả của bản thân mà chối bỏ cả máu mủ ruột già của mình như thế. Loan và anh quen biết nhau cũng là do sự sắp xếp ngẫu nhiên, rồi rui rủi thế nào sắp tới đây lại cùng nhau trở thành vợ chồng. Bố anh từng là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty xây dựng lớn nhất cả nước, thế lực mạnh, tiềm lực tài chính cũng chẳng vừa. Cũng chính vì thế mà ông xây dựng được rất nhiều mối quan hệ làm ăn, trong đó có mối quan hệ với bố Loan. Sau đợt dịch bệnh bùng phát vừa qua, toàn bộ những dự án xây dựng bị đình trệ, nguyên vật liệu trong nước không xuất khẩu đi được và nhập về cũng chẳng xong. Hàng loạt dự án đã được ký kết từ trước đồng loạt rút lui, khiến công ty bố anh gần như chao đảo. Cũng chính vì lẽ đó mà bố anh phải ôm số nợ gần 500 tỷ đồng mà không thể nào có khả năng xoay vòng vốn để chi trả. Mọi thứ gần như đóng băng, kể cả chuỗi bất động sản của gia đình anh cũng không thể nào bán được trong giai đoạn này. Vậy nên bố anh bị bắt tạm giam ngay sau đó. Cũng may là nhờ mối quan hệ thân tình từ nhiều đối tác khác nhau, đặc biệt là bố Loan lại gật đầu đồng ý cho gia đình anh vay khoản tiền 500 tỷ để chi trả mọi thứ và giúp bố anh được tại ngoại với điều kiện phải đồng ý lấy con gái ông, thì anh đã ngay lập tức nhận lời. Anh biết anh không có sự lựa chọn nào khác. Khi trực tiếp nói chuyện với bố Loan, anh mới hiểu ông kỳ vọng về anh nhiều đến mức độ nào. Ông bảo với anh rằng ông đã gặp qua nhiều người, đã tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội này. Nhưng nếu để chọn người mà ông tin tưởng sẽ giúp công ty ông phát triển mạnh mẽ về sau, thì chỉ có anh mới là người khiến ông ưng bụng nhất. Anh có hỏi lại ông là vì sao ông lại nghĩ rằng anh có thể làm tốt và tin anh như thế, thì ông chỉ mỉm cười và bảo: trong suốt thời gian từ khi cháu còn bé cho đến lúc trưởng thành, mỗi lần có tiệc đặc biệt, bố cháu đều dắt cháu đi và chú rất ấn tượng về cháu. Chú ấn tượng điều gì ạ? Cháu lầm lì, ít nói nhưng rất thông minh. Có một dịp lúc cháu còn bé, không biết lúc đó cháu có còn nhớ không, nhưng chú nhớ rất rõ, khi ấy chú có đố một câu và trong suốt bàn tiệc đó không ai trả lời được, thì chỉ duy nhất một mình cháu làm được điều đó. Cháu không nhớ chú ạ. Câu đố ấy là gì vậy chú? Chú đố là nếu chú có 100 tỷ và cho mọi người thì mỗi người sẽ chọn làm gì? Tôi nhìn chú và tiếp tục nói: những người bạn trên bàn tiệc lúc ấy, dù là những người đã kinh doanh trên thương trường rất lâu, họ cũng giàu có với khối tài sản nhiều vô kể, nhưng cuối cùng mọi câu trả lời của họ đều không hề trọn vẹn. Có người chọn dành tiền đó để đi mua đất, có người lại chọn dành tiền đó để đi đầu tư coin, chứng khoán, mua cổ phiếu công ty. Nhưng chỉ có cháu lúc đó là ngồi im lặng và đưa ra câu trả lời cuối cùng khiến cả bàn tiệc hôm đó ai nấy đều giật mình. Cháu đã bảo rằng không nên bỏ trứng vào một rổ, cháu chia tỷ lệ phần trăm cho từng khoản đầu tư một và lựa chọn sẽ trích ra một phần tiền để thuê chuyên gia cho từng lĩnh vực để cố vấn riêng cho từng khoản ấy. Cháu thậm chí còn tính toán ra được lợi nhuận dòng trên từng năm cho từng khoản mà cháu đã liệt kê với con số gần như hoàn hảo. Mặc dù lúc đó cháu mới chỉ học lớp 9. Phong cười nhìn chú: chắc do cháu được bố cho đọc sách từ bé nên mới có kiến thức như thế ạ. Chú vỗ vai Phong rồi lắc đầu: có đọc sách thì cũng chỉ là một phần, không thể nào chi tiết và khẳng khái rõ ràng như thế được. Cháu thông minh tài chính bẩm sinh, thế nên chú tin chắc cháu sẽ còn phát triển cực mạnh, gấp 5-10 lần bố cháu trong giai đoạn tới. Và cũng vì thế chú mới yên tâm giao con gái chú cho cháu. Phong nhếch miệng cười nhạt: chú muốn con gái chú lấy cháu, nhưng chú không sợ cháu không đem lại hạnh phúc cho cô ấy à? Chúng cháu đâu có yêu nhau. Không yêu bây giờ thì tương lai sẽ yêu. Chú sẽ giúp gia đình cháu bằng được, chỉ cần cháu đồng ý lấy cái Loan thôi. Chú chỉ an tâm về cháu thôi Phong ạ. Một chập bố Loan tiếp tục nói: chú biết con bé có nhiều thị phi từ trước tới giờ, chú cũng cực kỳ xấu hổ vì nó, nhưng chú chẳng biết phải làm sao cả. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Bây giờ con mình cũng phải chịu thôi. Có rất nhiều thằng muốn làm con rể cái nhà này, nhưng mà chú chẳng yên tâm. Nhưng Loan có chịu lấy cháu không ạ? Không chịu thì cũng phải chịu. Với cả con bé cũng nghe chú kể qua một vài lần về cháu, nó im lặng rồi cũng có vẻ đồng ý rồi. Phong im lặng đưa tay xay xay hai bên thái dương, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi vì những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi. Bố Loan thấy thế thì an ủi: cháu không phải lo gì hết, chỉ cần cháu đồng ý cưới thôi, mọi chuyện chú sẽ giải quyết êm đẹp. Rồi sau đó cháu cứ về tiếp tục xây dựng và phát triển tốt cho công ty của bố. Chú sẽ không can thiệp, chừng nào ổn định thì trả tiền cho chú sau. mà có khi không cần trả tiền cũng được. Người trong nhà cả hãy mà. Chú nhìn Phong cười hiền. Loan quả thật có phúc khi được sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình có người bố biết suy nghĩ như chú Bộ. Chú đã nói như thế thì Phong cũng không biết làm thế nào cho phải phép, chỉ biết gật đầu rồi bảo chú cho Phong thời gian để nói chuyện và tìm hiểu Loan trước đã. Chú lại tiếp tục nở một nụ cười tươi rói rói. Phong hẹn gặp Loan tại một quán cà phê gần công ty. Cô xuất hiện trong một bộ váy ôm sát người khoét ngực đầy gợi cảm. Gương mặt được đánh phấn dày đặc và vẻ tự tin được tỏa ra trên từng bước đi. Cô ta thật sự già dặn hơn rất nhiều so với lứa tuổi 23 của mình. Cô ta không giống em, không mộc mạc giản dị ngây thơ và trong sáng. Cô ta cũng chẳng sở hữu được nụ cười rạng rỡ hồn nhiên giống như em. Phong lại nghĩ đến em mất rồi. Phong lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, bê tách cà phê uống một ngụm, cho tập trung rồi gật đầu chào Loan. Vừa thấy Phong, Loan đã mỉm cười ưỡn hẹo ngồi xuống ghế, vắt chéo chân trông thật sang chảnh. Cô ta bảo, chào anh Phong, nghe về anh đã nhiều rồi, nay mới có dịp gặp mặt đấy. Quả thật trông anh rất thu hút. Phong nhếch miệng đáp lại, quá khen, tôi cũng biết nhiều về cô đấy. Cô ta nhíu mày rồi bật cười thành tiếng. Ở cái đất nước này ấy, ai mà không biết tôi đâu cơ chứ. Tôi còn muốn ăn chơi dài dài, nhưng có lẽ ông già nhà tôi muốn tôi dừng cuộc chơi sớm hơn mất rồi. Cô không muốn thì ai cấm cô được. Cô ta cười nửa miệng rồi rút ra một bao thuốc trong chiếc túi bên cạnh đưa cho anh. Anh làm điếu không? Phong lắc đầu. Cô ta tiếp tục. Phải, làm gì có ai cấm được tôi. Vậy chúng ta có nhất thiết phải quen nhau không? Có chứ, anh thú vị mà. Bộ sưu tập đàn ông của tôi thiếu người như anh. Cô ta rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra làn khói bay bổng vào không khí. Mùi khói thuốc khiến Phong cảm thấy khó chịu, và khó chịu hơn là thái độ kệch cỡm của cô gái này. Phong biết thể nào có nói gì thì cô ta cũng không thay đổi ý định, mà tính Phong thì không muốn mất quá nhiều thời gian cho những việc vô bổ như vậy, nên Phong trực tiếp mở lời chốt lại vấn đề. Vậy chúng ta cưới nhau? Loan nhìn Phong, ánh mắt cô ta thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu lại vẻ bình thản, tự nhiên như thường. Cô ta gật đầu, di điếu thuốc đang hút dở dang xuống chiếc gạc tàn trước mặt, rồi bảo, anh đúng là thú vị đấy, mình cưới thôi. Sau cuộc gặp mặt với Loan, thì Phong thống nhất thời gian một tuần để giải quyết công việc cá nhân, rồi sau đó sẽ thu xếp cùng cô ta tổ chức đám cưới. Cô ta đồng ý và bắt đầu dành thời gian quan tâm Phong nhiều hơn. Phong cảm thấy nực cười về người con gái này. Theo Phong điều tra được biết, thì cô ta đang trong một mối quan hệ yêu đương say đắm với một người đàn ông khác, nhưng rốt cuộc lại chọn lấy Phong chỉ vì lời đề nghị từ bố cô ta. Điều đó khiến Phong vô cùng ngạc nhiên. Mãi đến sau này anh mới hiểu lý do tại sao Loan lại chọn như vậy. Quay trở lại vòng xoáy công việc, trực tiếp nhận và thống kê lại toàn bộ hồ sơ sổ sách của công ty bố Phong trong suốt thời gian qua, tìm ra những điểm mấu chốt cần giải quyết và lên kế hoạch xử lý từng phần một. Trong thời gian đó, Phong mở liên tục các cuộc họp cổ đông và ban giám đốc, nhân sự công ty để ổn định lại tinh thần của mọi người, đồng thời thông báo với tất cả rằng Phong sẽ trực tiếp rót vốn cứu công ty sống lại. Chỉ cần mọi người tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Phong trong thời gian tới là được. Các bác, các chú cổ đông lớn ban đầu còn nhìn Phong đầy nghi ngại vì họ thấy anh còn quá trẻ, chỉ mới 24 tuổi và cũng chỉ vừa mới về nước. Đồng ý là Phong học chuyên ngành xây dựng đúng với chuyên ngành mà công ty bố anh đang tập trung và có 2 năm kinh nghiệm khi làm việc ở nước ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là đối với thị trường trong nước, anh có thể đảm đương tốt được. Nhưng với những chiến lược hoạch định mà anh đã trình bày rõ ràng, đồng thời cam kết với tất cả các cổ đông là nếu trong giai đoạn tới, anh không dẫn dắt được công ty hồi phục lại ít nhất 80% mức độ tăng trưởng so với ban đầu, thì họ có quyền thảo luận lại và đưa người khác thay thế vị trí. Đồng thời toàn bộ quyền lợi của anh trong thời gian đó cũng sẽ trở về con số không tròn chỉnh. Cũng bởi những tuyên bố hùng hồn như thế mà toàn bộ cổ đông công ty quyết định gật đầu và ký giấy xác nhận bổ nhiệm cho anh chính thức trở thành CEO của công ty xây dựng Minh Phong. Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít cửa ải đầu tiên cũng có thể vượt qua được rồi. Còn một chặng đường dài phía sau, anh còn cần phải học tập và chuyển mình nhiều hơn nữa. Điện thoại reo lên vài hồi chuông báo thức, nhìn lại đã thấy gần 1 giờ sáng. Thường thì giờ này lúc còn ở bên Mỹ, anh hay gọi điện cho Nhi để nghe em tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Rồi mãi một lúc sau, khi em nói hết mọi chuyện rồi, thì em lại mề nheo bắt anh hát cho em nghe để em dễ ngủ hơn. Nghĩ đến đã thấy nhớ em lắm rồi. Bây giờ chắc em đang ở Đà Lạt, thời tiết lúc này hẳn là lạnh lắm. Không biết em tôi lúc này đang làm gì nhỉ? Em đã ngủ chưa? Có còn nhớ đến anh hay không? Có biết là trái tim anh lại đang khắc khoải nhớ về em khôn nguôi hay không? Nhỉ à, anh nhất định sẽ phấn đấu thật tốt để quay trở về và bảo bọc lấy em. Anh đã nghĩ rồi, cả đời này chuyện gì anh cũng có thể bỏ được, nhưng chỉ duy nhất hai chuyện mà anh không bao giờ bỏ được, đó là bố và em. Thời gian này anh chọn bố, anh không thể bỏ rơi ông được, nhưng nhất định sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, anh sẽ về bên em. Sớm thôi, mong bé của anh luôn bản lĩnh, mạnh mẽ, vượt qua những đau đớn trong giai đoạn này. Anh thương em nhiều lắm. Cùng chung một bầu trời nhưng ở một nơi khác, nó vẫn nằm cuộn tròn trong chăn mà thao thức nhớ về anh. Đã 5 ngày trôi qua ở cái xứ sở sương mù lạnh giá này rồi. Đi cũng đã đi đủ nơi, ăn cũng đã ăn tất thảy những món ngon nhất, chơi cũng đã chơi những trò vui chơi nhất. Cứ ngỡ là trong lòng sẽ ổn, sẽ quên được anh thôi. Nhưng rốt cuộc, nó lại không làm được. Mỗi bước chân của nó in đậm bóng hình anh, nụ cười anh và cả vòng tay to lớn của anh nữa. Anh dường như xuất hiện trong đầu nó 24/24. Xuất hiện trong từng hành động nó làm, trong từng người lạ nó từng gặp, thậm chí trong bầu trời đen kịt của đêm nay. Tình yêu đầu đời lại mãnh liệt đến vậy sao? Nó cảm thấy bực tức trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh anh, giọng nói của anh cứ văng vẳng xuất hiện bên nó. Bây giờ nó mới thấm thía câu nói mà nó đã từng nghe ở đâu đó. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Có lẽ nó đã làm sai cách để quên anh. Cách duy nhất là không được cố quên mà phải cố nhớ. Nó bật cười trong nước mắt, không biết được rằng cũng trong một cùng bầu trời ấy, ở tại nơi khác, cũng có người đang nhớ nó, thổn thức khôn nguôi. 2 hôm sau, nó bay về lại Sài Gòn. Bố ra đón, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đi chơi vui không con gái? Nó toe toét cười nhìn bố nó. Nó quyết định rồi, phải sống vui và hạnh phúc để bố nó không phải lo lắng và bận lòng vì nó thêm nữa. Vui lắm bố ạ, tí nữa con kể cho bố nghe. Bố nó vui vẻ ôm lấy nó vào lòng, khẽ vươn tay vuốt tóc rồi thủ thỉ. Con vui lại là tốt rồi, bố mừng lắm. Nó nghe bố nói xong mà lòng rưng rưng xúc động. Bố nó yêu thương nó quá nhiều. Tình yêu thương bao la này của bố nó, đến bao giờ nó mới có thể đáp đền cho đủ được đây? Nó lén đưa tay lau giọt nước mắt còn nóng hổi trên khóe mi, hít một hơi thật sâu rồi khẽ reo lên. Bố an tâm nhé, con gái bố đã hồi phục 100% năng lượng rồi. Bố nhìn xem, con có tươi tắn và xinh đẹp dạng người hơn trước không? Đâu, xoay một vòng bố xem nào. Nó lùi ra sau vài bước, ướn hẹo xoay một vòng cho bố nó ngắm, miệng cười toe toét. Bố thấy chưa, vẫn là nhi ngáo ngơ của bố đấy chứ ai. Bố nó bật cười thành tiếng, tay kéo cái vali ra hiệu cho nó đi theo. Thôi về nhà, bố dặn chị bà nấu sẵn đồ ăn ngon cho con gái yêu rồi đấy. Về ăn lấy sức, mai còn đi học. Nó bĩu môi, xít, lại học. Bố nó trợn mắt, ơ, không học rồi sau này bố cho đi chăn bò nhá. Hôm bữa vừa hứa với bố rồi còn gì. Nó le lưỡi cười nhìn bố, lều lều, con học lên lớp cho bố vui là được chứ gì. Còn 2 năm nữa con phấn đấu cho xong, rồi ra ngoài mà lập nghiệp. Bố nó cười lớn, đưa tay kéo nhẹ tai nó. Học hành còn chưa xong mà đòi lập với trả nghiệp. Con mà lập nghiệp á, thế nào cũng phá sản cả thôi. Nó hử lạnh rồi quay ngoắt bỏ đi. Bố cứ chờ đấy, chờ xem con gái bố thành công như thế nào. Bố nó chỉ biết lắc đầu đứng cười, bất lực nhìn đứa con gái bướng bỉnh của ông nuôi chí ôm mộng làm giàu. Nó là một cô bé bướng bỉnh từ bé, đặc biệt ngay tại thời điểm mẹ bỏ nhà đi theo người khác, khiến cho cái tính ương bướng lại được dịp bộc phát mạnh mẽ hơn. Nó sống bất cần và chỉ làm những gì nó muốn. Nó không quan tâm những ai xung quanh và cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Nó chỉ nghe mỗi lời khuyên từ duy nhất 2 người là bố nó và anh Phong. Ở trường, nó nổi tiếng là hoa khôi học dốt và quậy phá. Thành tích học lúc nào cũng đứng bét lớp. Thành tích đánh nhau với bạn bè thì lại đứng đầu trường. Không có cuộc đánh đấm nào mà không có sự tham gia của nó. Đến nỗi nhà trường đã 5 lần 7 lượt mời bố lên làm việc. Và nếu không nhờ vào sự đầu tư của bố nó cho cái trường hiện tại, thì chắc có lẽ nó đã bị đuổi học từ 7 đời rồi. Tuy tính tình ngang ngược, hổ báo, nhưng lại rất được lòng bạn bè trong lớp, đặc biệt là mấy đứa giang hồ trong trường. Tụi bạn thích nó bởi lẽ nó thẳng thắn và mạnh mẽ, bản lĩnh, đứng ra bảo vệ công lý. Nó tuy là con gái nhưng chơi rất sòng phẳng và cư xử chẳng khác gì đám con trai. Bởi vậy nên dù có quậy phá học dốt, nhưng lại được bạn bè yêu quý. Thời gian trước kia khi Phong còn ở Việt Nam, đã bao nhiêu lần anh phải bỏ học để đi tìm nó về, không khéo nó lại đi đánh nhau ở chỗ khác. Rồi khi anh qua bên nước ngoài học tập thì tối nào cũng gọi điện thoại để nhìn mặt nó xem có bị xây xát gì trong ngày hôm đó không, bởi vì anh sợ nó lại tiếp tục đi đánh nhau để bảo vệ công lý. Có anh ở đó thì muốn đánh gì cũng được, nhưng không có anh mà lại cứ lì lợm bướng bỉnh như thế thì anh lại cảm thấy hơi lo, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì anh lại không chịu được. Thế mà 6 năm anh học ở bên trời Tây, nó ở Sài Gòn, hàng ngày vẫn hiên ngang như con đại bàng trước gió, chẳng sợ hãi bất cứ điều gì sắt. Vẫn là biệt danh cũ được tụi bạn đặt cho theo năm tháng, Hòa Khôi Gươm Giáo. Nghe cái tên thôi là đã thấy sặc mùi bênh đao mất rồi, và nó sống đúng với biệt danh đó thật. Một tuần trôi qua không đi học, vừa trở lại lớp thì tụi bạn đã nhao nhao bu xung quanh nó, đứa nào cũng hỏi dồn hỏi dập. Này, Hoa Khôi Gươm Giáo đi đâu, giờ này mới trở lại? Có biết thời gian qua, lớp này vì thiếu nàng mà đã bấn loạn hết lên cả không? Nó nhếch miệng cười nhạt, ngồi chống một chân lên ghế, điệu bộ chỉ đại, mặc dù đang mặc chiếc áo dài trắng thiệt sự nết na. Sao? Chuyện gì? Anh em cho ta biết đi. Rồi mấy đứa bắt đầu nhôn nhao xì xèo, con Tú lên tiếng. Nàng biết không, nàng nghỉ cái ấy, là con Thủy nó dở mặt với lớp mình ngay. Nó ăn to nói lớn, bắt lớp mình làm theo răm rắp, rồi còn vụ mét cô lớp mình quay bài tập thể để lớp mình bị phạt trực vệ sinh cả tuần đấy. Thủy là lớp phó học tập, cũng đồng thời là tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia thế hiển hách giàu có ngang ngửa nhà nó, chứ cũng không phải dạng vừa. Được cái dịu dàng Thủy mị trước mặt, học giỏi lễ phép nhưng lại là chúa đâm sau lưng. Nó cũng là bồ của một anh giang hồ khóa trên trong trường, nên ít nhiều cũng được nể trọng. Trong lớp ấy, Thủy chẳng sợ ai, chỉ có hơi nhường bước chút với mình nó thôi. Vì Thủy hiểu tính nó, khi nóng lên ấy thì chuyện gì cũng có thể làm. Thế nên khi nó vừa nghỉ học một thời gian thì cô ta đã dùng quyền lực của bản thân để áp chế mấy đứa lành tính trong lớp. Nó nghe xong mà nóng hết cả người, giọng lạnh nhạt cất lên. Nó chưa tới lớp phải không? Mấy đứa bạn gật đầu. Tí nữa học xong để tao giải quyết cho. Mấy đứa xung quanh vỗ tay âm âm, hú hét reo lên. Đấy, phải thế chứ, chị Đại mà trở lại á thì lớp mình lại bình ổn ngay. Mà chị Đại đi đâu cả tuần thế? Lên núi tu luyện cho công lực mạnh hơn, đặng à, để xử lý con kia. Một chàng vỗ tay lại tiếp tục được vang lên xung quanh. Nó mỉm cười đầy sung sướng. Đấy, phải thế chứ, thất tình đi thất tình, chứ về lớp lại có anh em vui vẻ như thế này thì làm sao mà buồn cho được. Thôi thì phải cố gắng khiến cho 2 năm học còn lại thực sự ý nghĩa cùng anh em mới được. Nghĩ tới đó thôi thì chuông báo hiệu giờ vào lớp. Cả lớp nhanh chóng trở lại ngồi ngay ngắn vào bàn, im lặng chăm chú học hành. Chỉ riêng nó vẫn nháo nhác liếc ngang liếc dọc cây cối ngoài kia, tay vẫn không ngừng vẽ vời mọi thứ mà nó thấy trước mắt mình. Có thể nói nó không quá giỏi về các môn khác nhau, duy chỉ có môn thể dục và môn mỹ thuật là nó lại siêu đỉnh. Nó vẽ rất đẹp và cực kỳ sống động. Nhìn bức vẽ của nó mà ai nấy đều trầm trồ, thế nên có lẽ trời chỉ cho nó mỗi năng khiếu như thế. Nó là người biết sống thuận theo ý trời, trời cho sao thì mình dùng vậy, chứ không ép uổng hay phản kháng làm gì. Thế nên nó chỉ chuyên tâm vẽ vời trong các tiết học khác nhau để thời gian được trôi nhanh hơn. Nó cũng không ngờ nhờ năng khiếu trời phú này mà nó được cứu cánh một vài lần sau đó. Chuông báo hiệu hết tiết thì cũng là lúc Thủy bước chân vào lớp. Gương mặt cô nàng tự tin thấy rõ và bộ dạng ẻo lả đến buồn nôn. Cô nàng cất giọng chanh chua. Chào cả lớp, hôm nay lớp phó có ít việc nên đến trễ. Nay lớp mình học có ngoan không? Không. Nó phát lên một tiếng không nhẹ nhàng, toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn vào nó. Thủy nhìn nó thoáng chốc ngạc nhiên. Cô ta lắp bắp. Nhi đi học lại rồi à? Nó nhếch miệng cười nhạt. Phải đi học lại để xem cô định giở trò gì với cái lớp này chứ. Nói đến đây nó đã đứng phát dậy, nhanh chân bước đến chỗ Thủy, nhếch miệng cười khẩy. Tôi mới nghỉ có một tuần mà xem chừng cô đã muốn làm loạn cả lớp lên rồi nhỉ. Cô nói tôi xem, giờ tôi lên là làm thế nào với cô đây? Thủy nhìn nó, ánh mắt cô ta toát ra vài tia nhìn sợ hãi. Cả lớp lúc này đã vây đông đen quanh hai đứa nó. Không gian im lặng như tờ, mãi một lúc có một giọng nam trầm khàn cất lên, phá bỏ khoảng trống lạnh lẽo. Cô định làm gì cô ấy? Tất cả mấy đứa trong lớp dịch người qua một bên, để lộ một đường đi đủ rộng cho người thanh niên nọ. Nó nghe thấy thế, quay người lại nheo mắt nhìn. Người con trai vóc dáng to cao, trong chiếc áo sơ mi trắng lịch sử, quần tây chỉn chu, gương mặt góc cạnh, lạnh lùng đang tiến về phía cô. Anh nhìn nó chằm chằm. Khi hai người đứng đối diện nhau thì Thủy đã nhanh chóng nhảy sổ ra, ôm lấy tay cậu con trai cất giọng éo ợt. Anh, nó định ăn hiếp em đấy. Cậu con trai nhếch miệng cười nhạt nhìn nó. Anh vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt nó. Mãi một lúc anh mới chậm rãi cất lời. Cô muốn làm gì Thủy? Dạy dỗ nó. Nó nhếch mép cười lại. Cậu con trai nhìn nó thoáng sững sờ. Chính cậu cũng không nghĩ trên đời lại có một người con gái đặc biệt như nó. Trước đây cậu cũng nghe danh nó, biết nó là hoa khôi giang hồ trong trường, bướng bỉnh và lì lợm. Nhưng vì nó không đụng đến địa bàn của cậu nên cậu cũng chẳng quan tâm. Có mấy bạn mấy đứa đàn em lúc ngồi nói chuyện cũng kể về nó nhiều. Tuy nhiên cậu không nghĩ bên ngoài nó lại xinh đẹp và có sức hút đến vậy. Nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng toát lên khí khái, sống mũi cao thành thoát, hai chiếc má bầu bĩnh và khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn mà tim cậu lệch đi mất vài nhịp. Cô bé này nổi tiếng đến vậy, sao bây giờ cậu mới được tiếp xúc đây ta? Có lẽ thời gian qua cậu đã bỏ lỡ nhiều rồi. Cậu cảm thấy thú vị với cô gái này, nhưng dặn lòng không được thể hiện ra nhiều, cứ để thử cô ấy một chút xem sao. Cậu cất lời, cô có biết cô ấy là ai không? Là ai không quan trọng với tôi, chỉ cần làm sai thì phải chịu phạt. Cậu mỉm cười nheo mắt thích thú. Cô tính phạt cô ấy cái gì? Nếu cô dám ra tay với cô ấy thì cũng là đang đụng đến bạn trai của cô ấy đấy. Mà chắc có lẽ cô cũng biết tôi là ai rồi phải không? Nó nhếch miệng. Tôi biết. Anh á, quá nổi tiếng trong cái trường này rồi mà. Anh đại của cả trường này. Chứ ít à? Nhưng mà... Nhưng sao? Tôi đã nghĩ anh có vị thế trong trường. Điều đó không phải bàn cãi vì ai cũng biết. Nhưng mà cách cư xử của anh như thế nào thì mới được kính nể. Phải không? Cậu lần nữa bật cười trong lòng. Cô gái này thông minh thật đấy. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một cô gái mà ngoài vẻ xinh đẹp ra thì đầu óc cũng vô cùng xuất sắc. Thế thì sao? Thế nên anh suy xét cho kỹ, đừng vì những chuyện còn con không đáng mà ảnh hưởng đến danh tính của mình. Tôi biết anh cũng là người sống vì lẽ phải, nên chắc là nếu bạn gái anh làm sai thì anh sẽ không dung túng cho cô ấy đâu nhở? Đúng rồi. Thủy đứng bên cạnh nghe bạn trai mình nói thế thì mè nheo đến rớt nước mắt. Sao anh lại nghe nó nói như thế? Anh đừng có mà tin nó. Nó lưa lẹo nhất cả cái trường này đấy. Anh dường như chả thèm quan tâm đến cô người yêu đang sướt mướt ở bên. Anh tiếp tục chăm chú nhìn nó ra hiệu. Em nói tiếp đi. Vậy nên nếu anh không dạy dỗ được người yêu anh thì để tôi sẽ dạy giúp. Anh hiểu chứ? Anh nghiêng đầu nhìn nó. Em tính làm gì cô ấy? Thủy vì mách lẹo với cô mà khiến cho cả lớp tôi phải dọn vệ sinh cả tuần. Cùng là một tập thể học hành chơi đùa cùng với nhau mà lại đâm nhau sau lưng. Anh coi có được không? Thế Thủy mách chuyện gì? Đúng hay sai? Chuyện lớp tôi quay bài. Thế thì đúng mà, cô ấy làm vậy để lớp em tốt hơn thôi. Tốt hay không ấy là câu chuyện của lớp tôi, không cần nó phải bao đồng. Nó cũng quay bài như điên ấy, sao không tự tố cáo bản thân mình đi? Nói đến đây, nó ngừng lại, quay sang nhìn Thủy bằng ánh mắt hình viên đạn. Gương mặt Thủy lúc này tái mét, cắt không còn một giọt máu. À ta sợ hãi bấu lấy tay anh, giọng run run. Anh phải giúp em sợ. Nó nhìn hai người mà cảm thấy buồn nôn. Dường như không chịu được câu chuyện dài lê thê này nữa, nên nó mở lời chốt lại mọi chuyện. Thế bây giờ tính sao? Mọi chuyện rõ rõ rành rành như thế rồi. Anh giao nó cho tôi để tôi giải quyết thay cho lớp đi. Thủy nghe thế đứng lùi lại phía sau anh, nước mắt ngắn nước mắt dài. Anh liếc nhìn cô người yêu bé bỏng đang run như cầy sấy thì cất giọng. Thôi được rồi, tôi sẽ đứng ra giải quyết thay cho bạn gái tôi. Anh tính thế nào? Tạm thời quy định của ban giám hiệu đã được đưa ra. Lớp mình có muốn thay đổi cũng không thay đổi được nữa. Về phần Thủy, tôi sẽ cam đoan với em rằng cô ấy sẽ không bao giờ tái phạm hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến lớp em cả. Nếu có thì sao? Anh nhìn nó hồi lâu rồi đáp lại rành mạch từng tiếng. Tôi sẽ đến gặp em muốn làm gì tôi cũng được. Thủy nghe thế thì nín bặt, miệng thỏ thẻ bên cạnh người yêu. Em cảm ơn anh. Anh quay sang gỡ tay Thủy ra khỏi người mình rồi bảo. Có đông đủ cả lớp ở đây, em đứng ra xin lỗi mọi người cho anh. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, em sai thì em phải biết đường xin lỗi, đừng để anh phải nóng. Thủy cúi gằm mặt thỏ thẻ. Mình xin lỗi cả lớp, mình sẽ không tái phạm nữa, mong lớp mình bỏ qua cho mình. Còn gì nữa? Anh lớn giọng nói. Dạ. Thủy ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Em hứa gì? Em hứa sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng tới lớp mình nữa. Anh gật đầu rồi quay sang nhìn nó. Vậy được chưa? Nó chứng kiến cảnh anh nãy giờ xử với Thủy rất rõ ràng và rành mạch. Thủy có vẻ cũng sợ anh ta, và cô ta cũng có vẻ biết hối lỗi rồi, nên nó cũng không muốn làm căng thẳng thêm nữa. Nó gật đầu rồi bảo anh, tạm thời như thế đã, nhớ lấy lời hứa của anh đấy. Anh nghe xong quay người bỏ đi. Lúc này tiếng chuông vào lớp reo lên inh ỏi. Anh lững thững bỏ tay vào túi quần bước về lớp của mình, trong đầu không khỏi khắc khoải một bóng hình mỹ nhân đầy thú vị ban nãy. Thủy chạy theo nắm lấy cổ tay anh ấm ức. Sao nãy anh làm thế? Anh không bảo vệ em gì cả. Anh mà không bảo vệ em thì em không còn cái mạng mà đứng đây đâu. Về lớp đi. Anh... Thủy, chúng ta chia tay thôi. Em thay đổi nhiều quá. Nói rồi anh bỏ đi một mạch, để Thủy đứng đó khản giọng kêu gào. Người đàn ông của nó sao lại thay đổi nhanh quá vậy? Nó nhất định không để yên cho đâu. Trọng, nhất định anh sẽ phải quay về bên em thôi. Một tuần sau đó, đám cưới của anh Phong được diễn ra, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó. Nhưng bản thân nó cũng không thể nào tránh khỏi sự đau lòng. Nhìn hình ảnh anh tươi cười, tay trong tay với cô dâu mới của anh, được in trên các mặt báo lớn nhỏ khác nhau, mà trái tim nó như bị bóp nghẹt. Phải rồi, cảm xúc trong nó đối với anh vẫn còn mãnh liệt lắm, đâu phải cứ muốn dứt là dứt cho được. Cũng đã gần 3 tuần kể từ ngày Phong gặp nó vào cái đêm hôm ấy, và anh cũng thật lạnh lùng khi ngừng hẳn việc chủ động liên lạc với nó. Chắc có lẽ anh sợ nó buồn, hoặc có thể anh còn một lý do nào khác, vì sợ cô dâu tương lai của anh ghen chẳng hạn. Bố nó dạo gần đây liên tục hỏi thăm nó đủ thứ, chắc ông sợ nó lại nổi cơn khùng lên vì dư chấn đám cưới của Phong, nên dành thời gian hết mực quan tâm. Thực sự nó cảm thấy vô cùng may mắn khi có một ông bố siêu tâm lý như thế này. Quan sát nó một dạo, thấy nó vẫn vui vẻ cười nói, thậm chí hồ hởi tích cực đăng ký tham gia nhiều hoạt động ở trường, khiến ông vui ra mặt. Chốc chốc trong bữa ăn lại lén liếc nó rồi mỉm cười. Cuộc sống của nó những ngày đó cứ trôi qua nhẹ nhàng và yên bình như thế. Cả ngày đi học, tối về thì bắn PUBG cho quên sự đời. Còn Thủy từ ngày nó dằn mặt tại lớp và bắt anh người yêu nó đứng ra cam kết thay cho nó trước mặt cả lớp thì cũng chẳng dám ho he gì thêm, cứ im im lầm lũi đi học qua ngày, khiến lớp nó sôi động hẳn ra. Mà nó cũng nghe đâu đó con Thủy bị anh người yêu đá ngay sau vụ ầm ĩ ấy luôn. Thảo nào cô nàng ta ngoan cùn cút như cún con, còn ai chống lưng đâu mà chả không ngoan cho được. Mọi ngày với nó trôi qua nhẹ tênh, cho đến một buổi nọ khi đang ngủ gà ngủ gật trong lớp vì đêm qua thức khuya kéo game hơi muộn, thì cô giáo chủ nhiệm đột xuất xuất hiện và mang tới một thông báo không thể nào sôi động hơn. Đó là việc trường tổ chức cuộc thi hoa khôi áo dài hàng năm, và lớp nó một lần nữa lại nhao nhao đề cử nó đại diện thi thố. Đúng là chán chả buồn nói mấy cái đứa này, cứ ca nào khó, ca nào cần làm gương mặt đại diện là chúng nó lại hùa vào lôi nó ra. Chắc nó hiền lành quá nên chúng nó ngày ngày lấn lướt đây mà. Nó nghe cô giáo thông báo xong thì gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, coi như là chuyện của ai chứ không phải chuyện của mình. Thì bất thình lình con Tú hét toáng lên. Vâng, lại là con Tú, con bạn thân của nó từ cấp 2 tới giờ, cũng là đứa tạo cho nó điều kiện để ra oai với thiên hạ nhiều nhất. Tú vốn dĩ đã bự con, nay tiếng thét của nó còn kinh thiên động địa hơn nữa. Thôi chốt lại, lớp mình để cho hoa khôi gươm giáo đại diện đi thi chúng mày nhá, không phải bàn cãi gì nữa cả đâu. Tao đề xuất thêm con Thủy nữa được không? Nó trông cũng xinh xắn sáng sủa, lại học hành ổn nhất lớp mình. Chị đại của lớp mình tuy có xinh thì xinh thật, nhưng mà hơi rốt chúng mày ạ. Thằng Chiến vừa reo lên, giọng cợt nhả thấy rõ. Nó nói xong thì cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thằng chó này, có nhất thiết phải nói toẹt ra như thế không? Nó nghĩ mà tức anh ách cái bụng. Thằng Chiến dường như không để nó yên, lại tiếp tục chọt mỏ trêu đùa. Mà nghe bảo thi hoa khôi ấy cũng xét kết quả học tập nữa cơ mà. Đẹp nhưng mà kết quả học bết quá thì cũng kỳ, tụi may ha. Ai bảo thế? Đó là tao không đồng ý đâu nhá. Hoa khôi áo dài thì chỉ lựa chọn đứa nào đẹp thật đẹp, với cả mặc áo dài đẹp như chị đại nhà mình thôi. Tao ấy là tao vote cho chị đại nhà mình một vote. Còn Tú gần cổ lên nói lại. Rồi sau khi chúng nó xì xầm với nhau một lúc, cuối cùng lớp trưởng lớp nhi phải ra mặt để chốt lại quyết định. Lớp nó ứng cử 2 ứng viên tham gia, đó là Nhi và con Thủy, để cho nhà trường dễ lựa chọn. Rớt đứa này thì còn đứa kia. Sở dĩ lớp nó hăng hái tham gia các hoạt động như thế này cũng chỉ bởi chúng nó muốn 3 năm cấp 3 của chúng nó có thật nhiều kỷ niệm. Nhi vì thế mà cũng không bài xích từ chối, vì không muốn làm cho tụi nó buồn. Hết giờ học, con Tú đon đả chạy theo Nhi, nó vươn tay khoác vai thủ thỉ. Mày ấy nhất định sẽ giành giải thưởng về cho lớp mình. Nhi cười đáp lại, tham gia vui là được rồi, cần gì phải giải thưởng, tao tham gia vì tinh thần lớp mình thôi. Nhi nhìn nó bĩu mỏ, này nhá, tao nói cho mày nghe nhá, đã không tham gia thì thôi ấy, tham gia là phải thắng cuộc, cho chúng nó lác mắt ra. Khiếp, việc gì mà phải lác mắt làm gì, bình thường chúng nó cũng nhìn tao lác mắt mà. Nhi cười trêu lại nó, đúng, bình thường ấy mày toàn hùng hùng hổ hổ thôi, chúng nó lác mắt vì sợ mày, chưa có bao giờ thấy mày trong bộ dạng thanh lịch đâu, trong khi á mày xinh đẹp như thế này. Việc gì mà phải thanh lịch dịu dàng, tao không quen. Tú kéo Nhi đứng lại, nó chậm chạp phân tích. Chẳng phải mày muốn sau này hốt được một anh cao to đẹp trai, yêu thương chiều chuộng lo toan chăm sóc cho mày ư? Mày suốt ngày bảo tao như thế cơ mà. Đúng, thế mày có thấy ai yêu một đứa suốt ngày hổ báo cáo chồn không? Người ta đến gần đã sợ chứ huống hồ gì là yêu. Nhi ngậm ngùi suy nghĩ những gì Tú nói. Cũng phải nhỉ, nó suốt ngày biếng nhác đánh nhau, xô xát với người khác, có lúc nào hiền lành nhẹ nhàng dễ thương đâu. Kể từ khi mẹ nó bỏ lại nó và bố trong căn nhà lạnh lẽo ấy, thì tính cách nó gần như thay đổi hoàn toàn. Nó phải học cách mạnh mẽ để tự bảo vệ lấy chính mình, và nó cũng chỉ thực sự duy nhất là chính nó, một đứa con gái yếu đuối bình thường trước mặt bố và anh Phong mà thôi. Thế mà giờ anh Phong cũng không còn ở bên nó nữa rồi, nó lại phải tiếp tục khoác lên bộ lông nhím xù xì, nhưng thực chất trong lòng đã muôn phần mệt mỏi. Nó cô đơn lạc lõng trong chính sự lựa chọn của mình. Nó biết có rất nhiều người thích, nhưng họ lại chẳng dám lại gần. Sở dĩ họ thấy nó quá mạnh mẽ, quá sắc bén, nên chỉ dám đứng từ xa. Một thoáng suy nghĩ lóe lên trong đầu nó, hay là thử dịu dàng lại một chút xem nào. Nó gật đầu đồng tình với con Tú. Mày nói cũng đúng, để tao xem như thế nào. Con Tú gắt lên, xem cái gì nữa, lo mà thay đổi đi. Không á, chả ai dám đến gần mày đâu. Tao biết rồi, thế tuần sau thi rồi, tao cần làm gì? Để tao, tao thu xếp cho, tao nói gì là mày phải làm theo đó đấy. Nó gật đầu, nó tin tưởng vào gu thẩm mỹ và khả năng thu xếp mọi chuyện của con Tú. Con bạn ngoài cái hay xúi dại ra thì còn được cái chu toàn trong mọi việc. Mấy ngày sau đó, lớp nó ngày nào cũng như cái hội chợ thương mại, mà người khởi xướng điều này không ai khác là con Tú. Vừa lo trang phục cho nó, vừa lo điều phối khâu truyền thông cho lớp, lại còn vừa lo sắp xếp người hỗ trợ qua các vòng. Nó cảm tưởng con Tú là người đi thi, chứ không phải là nó nữa. Mệt mỏi gần chết, mà cứ tối ngày réo inh ỏi đi thử đồ, đi làm tóc, đi trang điểm, đi tập múa tập hát. Nó bị con Tú xoay như trong chóng. Thủy bên cạnh đó cũng chẳng phải vừa, tự lập một đội ngũ hỗ trợ riêng bằng việc vung tiền thuê mấy đứa trong lớp hỗ trợ, cũng là lượt tất bật chuẩn bị mọi thứ, trong trạng thái sung sướng và đầy hưng phấn. Dạo gần đây Thủy ngoan hiền hơn hẳn, thậm chí bao lần mua bánh kẹo, trái cây và chuẩn bị phao chép bài cho cả lớp. Cách lấy lòng lớp của nó cũng không tệ, mối quan hệ giữa Thủy và lớp dần dần trở lại bình thường. Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, Nhi lúc này đã được Tú cho thử gần 20 bộ áo dài khác nhau, và sau đó chỉ lựa chọn ra đúng 3 bộ mà nó ưng bụng nhất. Nói về Nhi một chút, chắc có lẽ cũng may mắn được thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ, nên vóc dáng khá là cân đối, vòng nào ra vòng nấy, ngực to, eo nhỏ, mông to. Nói đến đây lại cảm thấy một chút gì đó xấu hổ, vì chính cái vóc dáng này mà bao lần nó mặc áo dài tung tăng ở sân trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn. Gương mặt Nhi được cái trắng trẻo sáng sủa, và đặc biệt là nụ cười rất tươi, nụ cười mà anh Phong đã nói biết bao nhiêu lần là anh chết mê chết mệt vì nụ cười đó. Mái tóc Nhi dài đen buông xõa eo, ôm lấy cái eo lại càng tôn thêm vẻ nữ tính trong nó lên muôn phần. Ấy vậy mà Nhi lại không biết giữ gìn vẻ đẹp trời phú ấy, suốt ngày vắt vẻo buộc tà áo dài lại với nhau, nghênh ngang hất mặt đi trong trường. Nhiều lúc cái Tú thấy vậy cứ lắc đầu nhìn mà ngán ngẩm. Tú luôn miệng bảo nó, ước gì tướng Tú bằng một phần nó cũng được thôi. Lúc đó Tú sẽ chinh phục hết tụi con trai trong cái trường này. Rồi cái ngày thi cũng diễn ra, Nhi đã được con Tú nhào luyện cho 7749 lần về thần thái ứng xử và cách khoe sáng. Cuộc thi có 3 phần chính, phần 1 trình diễn catwalk với tà áo dài, phần 2 là thể hiện năng khiếu của bản thân, và phần 3 là phần thi ứng xử. Cuộc thi này với Nhi không mấy áp lực, vì tính Nhi dạn dĩ từ trước tới giờ, cũng không đặt nặng thắng thua, vì đi thi để không phụ lòng mong đợi của lớp và sự chuẩn bị của con Tú. Bởi trạng thái tâm lý nhàn nhã đó mà tụi trong lớp tự tin cổ vũ cho Nhi dữ lắm. Cuộc thi này gồm 30 lớp tham gia, mỗi lớp được phép cử 1 hoặc 2 ứng viên đại diện. Tổng số ứng viên ngày hôm đó là 50 người. Kết quả được đánh giá 50% dựa trên tổng 3 điểm vòng thi mà Nhi nói khi nãy, cộng với 50% còn lại dựa trên sự bầu chọn của khán giả. Giải thưởng danh giá của cuộc thi năm nay là hình ảnh của Miss áo dài sẽ được phủ sóng rộng khắp các tạp chí lớn nhỏ trong trường. Hình ảnh sẽ được in trên bảng tin, và quan trọng hơn cả, Miss áo dài của trường sẽ được một vài doanh nghiệp lựa chọn nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu cho chính sản phẩm của họ, đồng thời nhận được tổng tiền mặt lên đến 100 triệu đồng. Ái chà, đúng là trường tư dành cho con nhà giàu có khác, giải thưởng cũng lớn mà sự đầu tư từ doanh nghiệp cũng không phải là dạng vừa. Nhi nghe con Tú kể, đã từng có rất nhiều Miss áo dài của những năm trước nhờ đòn bẩy của thương hiệu cá nhân mà hiện tại đã có chỗ đứng trong thị trường thương hiệu trong nước, kiếm được tiền tỷ mỗi tháng. Công nhận, ăn ngon thật đấy. Nhưng mà đối với Nhi, Nhi lại không ham cho lắm. Hồi xưa còn có động lực kiếm tiền để giải cứu gia đình anh Phong, còn giờ thấy mọi thứ đủ sống lắm rồi. Gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả, nên nó không phải lo lắng gì nhiều. Chỉ mong cuộc đời bình yên và đừng quá nhiều sóng gió là được. Thế mà đời không như mơ, vào đêm thi Hoa Khôi áo dài, Nhi lại bị con Thủy chơi thêm một vố lần nữa. Con này bản tính, thích thế nào mà thay đổi được. Sau khi cuộc thi được tuyên bố bắt đầu, mọi người nhanh chóng diện áo dài từng đợt lên sàn catwalk. Trước đó con Tú đã chuẩn bị riêng cho Nhi một đôi giày cao gót để cạnh đống đồ diễn. Ấy thế mà trong lúc mọi người bận rộn trang điểm rồi tất bật đi thay trang phục, không để ý, con Thủy đã nhanh chóng ghim cái kim bé xíu ngay giữa giày. Đặng trong quá trình nó đi catwalk sẽ bị đâm vào chân và bị hỏng phần thi. Và đúng như những gì mà Thủy tính toán từ trước, khi Nhi đang hăng hái đi được nửa đường trong tiếng reo hò cổ động của mấy đứa trong trường, thì một cảm giác nhói nhói được truyền từ chân lên đến đỉnh đầu khiến Nhi phải khựng lại và không thể nào bước tiếp. Kim có lẽ đâm sâu vào bàn chân nên Nhi đau nhức không thể nào di chuyển được nữa. Liếc mắt nhìn thấy chúng bạn đang hò hét cổ vũ mình, ánh mắt đầy hy vọng của con Tú nhìn nó khiến Nhi không thể nào bỏ cuộc được mà cắn răng chịu đựng cố gắng bước tiếp. Nhi lê bước chân mệt mỏi nặng trĩu của mình cho trọn vẹn hành trình rồi cố gắng tiếp tục 2 phần thi còn lại. Sau khi kết thúc phần thi số 3 và ngồi trong hậu trường chờ đợi kết quả, máu từ chân Nhi lúc này đã chảy ra rất nhiều đế giày và vương vãi trên cả ống quần trắng muốt. Nó đau đớn mặt tái xanh như tàu lá chuối, cảm giác dường như không chịu nổi nữa rồi, thì một vòng tay to bự ôm lấy nó vào lòng. Anh nhấc bổng nó lên rồi hét lớn, gọi xe cấp cứu, nhanh. Nhi cơ hồ vẫn còn sức, cố gắng mở to mắt nhìn xem người đàn ông đó là ai. Mãi một lúc sau mới nhận ra người đó là Trọng, người yêu cũ của cái Thủy. Mà sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta biết Nhi bị thương mà lao lại? Trong đầu đang đặt ra vô vàn câu hỏi như thế, Nhi cảm thấy đầu óc tối đen, choáng váng và ngất ngay luôn sau đó. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát với tiếng nước tách tách theo ống truyền vào người. Ngó xuống bàn chân thì đã thấy được băng bó kín mít. Nhi bất lực thở dài thườn thượt, hận cái đứa nào chơi mình ra nông nỗi này. Có mỗi cái chân đi mà chúng nó cũng không tha cho nữa. Nhìn quanh căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, lại chẳng thấy ai, cho đến mãi một lúc sau thì bố nó mới bước vào. Giọng ông tỏ rõ sự lo lắng đầy mệt mỏi. Con thấy thế nào rồi? Con đau không? Con không. Mấy giờ rồi hả bố? 1 giờ sáng rồi. Con nằm đây bao lâu rồi? Gần 3 tiếng. Con có đói lắm không? Con không đói. Con đỡ rồi. Bố về nghỉ ngơi đi. Con không sao cả. Bố Nhi nhìn nó lắc đầu rồi cười khổ. Sao biết là chân đau như thế mà vẫn gắng gượng làm gì? Vì sự hy sinh của mọi người dành cho con đấy, bố yêu ạ. Ông đưa tay vuốt tóc nó, giọng run run. Lần sau đừng ngốc nghếch như thế, con mà có mệnh hệ gì thì bố không sống nổi đâu. Bố cứ nghĩ linh tinh thôi, con có làm sao đâu. Bố xem này, con bình thường khỏe mạnh lại rồi đấy. Bố nó nhìn nó cười hiền. Một lúc sau Trọng bước vào, anh tự nhiên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh rồi bảo, bác về nghỉ ngơi đi ạ, Để Nhi đấy cháu trông cho. Nhi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Nhi với anh ta có quen biết gì đâu mà anh ta làm như thân thiết lắm vậy đó. Thậm chí gần 1 giờ sáng rồi mà không chịu về nhà, ngồi đây làm gì nữa? Mà nó còn ngạc nhiên hơn khi lần này bố nó không từ chối mà lại gật đầu với Trọng. Ông bảo, thế cháu ở đây trông cái Nhi hộ bác nhé. Bác về chuẩn bị đồ đạc cho nó rồi 6 giờ lại lên, lúc đó để cháu còn về đi học. Nhi ngượng ngùng cất lời gọi bố, nhưng ông cũng chỉ quay lại nhìn nó một lúc, đưa tay vuốt tóc nó rồi thủ thỉ dặn dò. Có gì con cứ nói với anh Trọng hỗ trợ cho nhé, bố sắp xếp về nhà một xíu. Nhi nghe thế thì không nói gì thêm nữa mà im lặng gật đầu. Bố Nhi đi rồi, bỏ lại hai đứa nó ngồi thẫn thờ trong một không gian im lặng như tờ. Nhi cảm thấy có gì đó thiếu tự nhiên nên mở lời. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện. Không có gì, em có còn thấy đau không? Nhi lắc đầu tiếp tục hỏi. Sao anh đưa tôi vào viện rồi không về luôn đi, ở lại đây làm gì? Tôi lo cho em. Trọng nói câu này mà giọng thản nhiên vô cùng. Nhi cảm tưởng con người này thẳng thắn, tính tình bộc trực khẳng khái ghê. Nhi lại hỏi tiếp. Sao anh biết tôi bị thương thế? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt từ lúc em bước chân trên sàn catwalk. Lúc này Nhi mới vỡ lẽ ra rằng người con trai này không hề tầm thường. Lúc Nhi trình diễn trên sàn catwalk, dù đau như thế nhưng nó vẫn giữ nét mặt vô cùng bình thản và tự nhiên. Ấy vậy mà anh ta vẫn nhìn ra được trong sự bình thản ấy có điều gì đó không ổn, chứng tỏ khả năng quan sát của anh ta cực kỳ nhanh nhạy. Nó bật cười. Anh nhìn người tốt thật đấy, bảo sao đứng đầu cả cái trường này. Em quá khen tôi rồi. Thế mấy đứa bạn tôi đâu? Tụi nó có biết tôi bị như thế này không? Trọng nhìn nó gật đầu. Biết, cả trường đều biết. Nhi tặc lưỡi. Chán thật đấy, làm ảnh hưởng đến cả cuộc thi lớn. Không sao cả, em không phải lo, sức khỏe em quan trọng hơn mà. Cái Tú đâu? Nó có đi cùng với anh không? Tú bận ở lại nhận giải giúp em. Nhi trợn mắt. Nhận giải á? Thôi có giải sao? Ừ, em được giải hoa khôi áo dài của trường mình. Đúng là em không hề tầm thường mà. Sao tôi lại được nhận giải? Tôi thấy phần thi của mình cũng bình thường thôi. Em được lòng tất cả mọi người, trong đó có cả tôi nữa. Nói đến đây, Nhi thấy sắc mặt Trọng có chút gì đó bối rối, thiếu tự nhiên. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục. Em đứng đầu lượt bình chọn trong trường mình. Tổng điểm thi của em đứng thứ 2 sau Thủy, nhưng tổng thì lại em vẫn hơn, nên em vẫn được chọn. Nó nhếch miệng cười rõ tươi. Thế là đáp lại được hy vọng của cả lớp rồi. Nhưng không đáng chút nào cả đâu. Trọng buồn miệng nhìn nó và nói. Sao lại không? Bởi vì em phải đánh đổi cả cái chân, khiến nó bị đau đấy, em có thấy không? Nghe thế thì mặt Nhi tiêu nghỉu, ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Nó run run hỏi anh. Thế bao lâu tôi mới khỏi hẳn? Anh có biết không? Trọng lắc đầu. Anh không biết. Anh chỉ biết trong giai đoạn tới em sẽ đi lại khó khăn, không còn bay nhảy như mọi ngày được nữa đâu. Nó giận tím người, tức bực rên rỉ. Tôi mà tìm ra cái đứa đã hãm hại mình thì tôi sẽ không để cho nó yên đâu. Tìm ra rồi, em không phải lo, tôi cũng sẽ không để cho nó yên đâu. Là ai? Thủy. Sao anh biết? Trọng nhếch miệng mỉm cười. Anh bảo, có cái gì trước giờ tôi muốn mà tôi lại không biết đâu. Tưởng cô ta đã thay tâm đổi tính, ai dè vẫn còn ủ mưu hãm hại em cho bằng được. Nhi chợt nhớ ra lời giao kèo trước đó của Trọng. Hóa ra anh ta ở bên Nhi lúc này để thực hiện lời hứa của mình. Nhi tiếp lời. Thế anh tính xử lý sao? Có phải vì lời giao kèo của tôi với anh trước đó mà anh ở đây cho tới giờ này phải không? Không hẳn thế, tôi lo cho em. Còn giao kèo tôi có nói với em, nhất định tôi sẽ thực hiện được. Giờ em muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cho em ngay. Còn Thủy, xác định là bị đuổi học rồi, làm sao cô ta dám vác mặt tiếp tục học ở cái trường này nữa? Nhi nghe Trọng tuyên bố chắc nịch, cảm thấy anh ta là người có trách nhiệm với lời nói của mình đó chứ. Nói được, làm được, rất quân tử. Nhi đang tập trung suy nghĩ vẩn vơ thì Trọng lên tiếng. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chăm sóc em, đến khi nào chân em lành lặn bình thường. Nhi xua tay. Ôi không phải thế, tôi tự lo được. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi, em cứ để tôi chăm em. Tôi còn đang nợ em một lời hứa trong giao kèo. Em cứ cố gắng khỏe mạnh lại, muốn gì tôi cũng chiều. Nhi nghe anh nói, lòng cơ hồ giãn ra đôi ba phần. Thôi cũng được, cứ thử để anh ta chăm sóc xem thế nào. tôi cũng muốn chứng kiến cảnh thiếu gia giang hồ chịu trách nhiệm với lời nói của mình ra sao. Được sự cho phép của bố, kể từ sau khi ra viện, cứ đều đặn mỗi ngày, Trọng đều đến nhà Nhi để đưa nó đi học, lo lắng chăm sóc cho nó từng chút một. Mấy đứa trong trường cũng vì thế mà xì xào lên về mối quan hệ của hai người. Chúng nó bảo rằng Nhi là đứa chen ngang trong cuộc tình giữa Thủy và Trọng, khiến cho Thủy tức tối đến mức không kiểm soát được bản thân mà tìm cách hại nó. Rồi sau khi bị phát giác thì Thủy bị yêu cầu chuyển trường, và Nhi, cả Trọng nghiễm nhiên đường đường chính chính công khai tình cảm trong trường. Nhi nhếch miệng cười nhạt cho sự đời, không hiểu sao chúng nó có thể tưởng tượng và suy diễn ra đến mức như thế. Cứ hễ thấy Nhi vào trường là chúng nó lại bàn tán xôn xao nhiều hơn. Bản thân Nhi đã quá quen với việc bị đánh giá phán xét, và sở dĩ Nhi cũng chẳng hề làm gì sai nên nó mặc kệ. Nhưng có lẽ Trọng thì không. Anh có vẻ sợ Nhi vì những lời đàm tiếu ấy mà buồn, nên cứ khăng khăng theo nó và hỏi: Nhi này, em ổn chứ? Nó ngước mắt nhìn Trọng, trả lời cộc lốc với bản tính ngông cuồng vốn có. Sao lại không? Mấy đứa nói qua nói lại những lời không hay về em. Em có cần anh... Nhi xua tay. Uầy, anh không cần phải thế. Chúng nó có miệng, cứ để chúng nó nói. Mình không sai, không cần phải ra tay. Nếu ra tay, há chẳng phải mình thừa nhận mình sai hay sao? Ánh mắt Trọng dừng lại trên gương mặt Nhi, ra chiều đăm chiêu. Thôi được rồi, anh sẽ để yên và không đụng vào bọn nó. Mà này, sao thế? Giờ tôi đi lại cũng bình thường rồi, anh ấy không phải đưa đón tôi đâu. Anh không an tâm, để em lành hẳn đi đã. Nhi cau mày nhìn Trọng, lộ rõ vẻ khó chịu trong đáy mắt. Tôi nói tôi tự lo được là lo được, anh không cần phải áy náy về chuyện con bồ anh đã gây ra cho tôi đâu. Và lại anh không đưa đón tôi nữa thì tụi nó cũng hết bàn tán, một công đôi chuyện. Nhi, anh phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới hiểu là anh quan tâm em là sự thật. Không phải do áy náy gì hết, anh đang rất nghiêm túc muốn tìm hiểu em. Nhi cười nhạt rồi trả lời, nhưng tôi không muốn tìm hiểu anh, một chút cũng không. Có thể bây giờ em không muốn tìm hiểu anh cũng được, nhưng em không có quyền cấm anh lo cho em, đúng không nào? Lần này thì nó cứng họng thật rồi. Đúng rồi, làm gì Nhi cấm được anh ta cơ chứ? Anh ta muốn làm gì là quyền của anh ta, Nhi muốn làm gì là quyền của nó. Nhi mà càng cấm, có khi anh ta lại càng làm. Thế nên nếu khôn khéo một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thật sự nhìn lại bản thân nó lúc này, Nhi không muốn dấn thân vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa. Đối với nó, chỉ riêng chuyện tình cảm đơn phương giữa nó và Phong đau như thế đã là quá đủ rồi. Nhi biết Trọng không phải là người xấu, anh ta thậm chí còn có trách nhiệm và bản lĩnh vô cùng. Anh ta chăm sóc và giúp đỡ Nhi rất nhiều trong quá trình Nhi bệnh. Anh ta còn sợ nó cảm thấy buồn vì những lời đồn vô căn cứ từ những người xung quanh mà sẵn sàng ra tay với họ nếu Nhi đồng ý gật đầu. Và anh ta thích nó, có lẽ là thật. Bởi vì khi nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt của sự quan tâm yêu chiều ấy, nó đã phần nào cảm và hiểu được. Nhưng Nhi lúc này không muốn vướng bận vào bất cứ điều gì hết. Nỗi đau trong lòng còn chưa nguôi ngoai cho được, huống gì Nhi dám mở cửa đón nhận một điều gì khác. Nó ngước mắt nhìn Trọng, nói chậm rãi từng câu chân thành. Trọng này, tôi biết anh đối với tôi rất tốt. Tôi cũng hiểu anh có tình cảm với tôi, nhưng mà hiện tại tôi không sẵn sàng đón nhận hay mở lòng với bất kỳ ai đâu. Sao thế? Anh ngước đôi mắt đầy lo lắng nhìn nó. Nhi không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Chẳng nhẽ lại kể ra một câu chuyện tình đơn phương, dài thòng lòng, đẫm nước mắt của mình thì kỳ. Nên nó chọn cách đánh trống lảng sang chuyện khác, mà Nhi cũng không ngờ rằng nước đi này của mình lại đưa mình đến những tình huống giờ khóc giờ cười về sau. Tôi tập trung học. Trọng đưa mắt lướt nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, ra chiều đánh giá xem nó có đang bình thường hay không. Rồi anh bật cười thành tiếng. Em tập trung học á? Đúng, tôi nghĩ mình phá trường phá lớp nhiều quá rồi, nên thôi, bây giờ tôi cần phải chăm chỉ học tốt để bù đắp lại những lỗi lầm đã qua. Và lại, sao? Tôi cũng đang mang danh hiệu Miss áo dài của trường, chẳng lẽ không cố gắng cải thiện tình hình một tí để xứng đáng với danh hiệu này hay sao? À, em nghĩ được vậy thì cũng tốt. Anh cứ nghĩ là em nói đùa cơ đấy. Nhi phồng mang trợn má nhìn anh. Này, anh không thấy tôi trước giờ luôn nghiêm túc à? Ờ thì anh biết thế. Trước giờ em nổi tiếng nghiêm túc trong chuyện đánh đấm, chứ đâu có nổi tiếng trong chuyện học đâu. Nên em nói thế này khiến anh ngạc nhiên không tưởng. Nhi nhìn Trọng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mặt mình, mà cảm thấy điên không chịu được. Nhi mới muốn chăm học một tí thôi mà đã khiến anh ta bán tín bán nghi như thế. Huống hồ thông tin này mà được công bố trước mặt mấy đứa lớp nó thì có khi tụi nó lăn ra ngất xỉu tại chỗ mất. Tức gì đâu mà tức thật luôn. Phải rồi, Trọng ngoài là đàn anh giang hồ đánh đấm dữ dội có tiếng trong trường thì thành tích học của anh cũng thuộc dạng tốt của trường, nên anh ta được đà khiêu khích nó đây. Nó chăm chăm nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nhả từng câu chậm chạp. Tôi nói cho anh biết, anh cứ ở đó mà cười đi, chống mắt lên mà xem, tôi học đây này. Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, mặc cho Trọng cứ ý ới gọi mình đằng sau. Này, Nhi, đợi anh đã. Đâm lao thì phải theo lao, giai đoạn sau đó dù chẳng muốn học tẹo nào, nhưng Nhi vẫn phải dành chút thời gian để cày thêm kiến thức cho tiến bộ, không lại bị tụi trong lớp và cả Trọng cười cho thối mũi. Cũng nhờ lý do tập trung cho việc học hành, Nhi cũng ít tiếp xúc hẳn hơn với Trọng, và anh ta cũng ít đeo bám nhiều hơn, thỉnh thoảng gọi điện rủ đi ăn uống. Nhưng nó thẳng thừng từ chối và lấy lý do tập trung học hành. Cuộc sống bắt đầu trở lại quỹ đạo như bình thường, chỉ có mỗi một điều khiến nó ít nhiều xáo trộn, đó là mỗi khi Nhi nhớ về Phong. Cứ đêm đến, hình ảnh Phong lại hiện rõ mồn một trong ký ức. Ánh mắt anh, nụ cười anh, vòng tay anh cứ liên tục xuất hiện. Não bộ của nó lúc này như một cuốn phim tua chậm, cứ chạy qua chạy lại hình ảnh của một người. Đã gần 2 tháng kể từ ngày anh đám cưới, và chúng nó không còn gặp lại nhau nữa. Tin tức về đám cưới của anh cũng tuyệt nhiên biến mất hoàn toàn. Mạng xã hội cá nhân của anh cũng chẳng còn để nó có thể theo dõi. Anh lúc này gần như biến mất khỏi cuộc đời vậy. Tất cả chỉ là những ký ức thấm đẫm đau thương mà Nhi ngây ngốc ém chặt trong lòng không chịu buông bỏ. Giống như việc một người thì đang say sưa trong hạnh phúc, người còn lại thì đang đau đáu khắc khoải nhớ về. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi Nhi đang hăng say chụp ảnh làm thương hiệu đại diện cho công ty quảng cáo đầu tư cho trường nó trong cuộc thi Miss áo dài vừa rồi, thì Nhi gặp lại anh. Mọi nhớ nhung thổn thức suốt 3 tháng qua được dịp vỡ òa. Không biết vô tình hay cố ý mà Phong lại là công ty đối tác của công ty quảng cáo trường nó. Nó bắt gặp anh trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng, còn Phong thì vẫn vậy, anh vẫn toát lên một vẻ bình thản, một sự ấm áp thân quen lạ thường. Khi vừa chụp xong shot hình đầu tiên, đang ngồi nghỉ để chị make up trang điểm lại chuẩn bị cho shot hình tiếp theo, thì nó nghe tiếng nói quen thuộc bên tai. Chị gảy đậm thêm viền mắt cho cô ấy, tôi nghe bảo shot hình tới chụp hoạt động nhiều. Nhi đưa mắt nhìn qua thì thấy Phong đã đứng cạnh mình từ lúc nào, và anh còn đang chăm chú nhìn nó. Ở anh toát lên sự dịu dàng tận sâu trong đáy mắt. Nó cứ nhìn anh mãi cho đến khi chị make up lên tiếng kéo nó về thực tại. Nhi, ngước mắt lên để chị kẻ thêm đường lai mắt nào. Nhi làm theo lời chị, nhưng trong lòng thì thổn thức khôn nguôi. Người nó run nhẹ vì xúc động, hai tay bấu chặt vào nhau để cố kìm lấy từng đợt cảm xúc khó chịu trong lòng. Nó không biết phải làm gì bây giờ nên cứ nắm chặt tay như thế. Mãi một lúc sau, khi chị make up đã trang điểm xong đâu vào đấy, nó định bụng đứng dậy đi ra chỗ khác để không phải tiếp xúc với anh. Thì vừa đứng dậy, đã bị bàn tay to lớn của ai đó giữ chặt cổ tay mình mất rồi. Anh cất giọng khàn đặc. Nhi. Nhi không nhìn thẳng vào mắt anh nữa, vì biết cứ hễ nhìn vào đó là bản thân lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Và lại bây giờ anh cũng đã là người có gia đình. Nhi cũng đủ liêm sỉ để hiểu rằng không nên dây dưa với anh làm gì. Nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đưa tay gỡ lấy cổ tay anh rồi nói. Tôi đang bận, có chuyện gì không? Sau này lại xưng hô với anh như thế, xưng hô là em. Nhi bật cười, cơn khó chịu trong lòng được dịp bùng phát. Anh nghĩ mình là ai thế Phong? Anh làm tổn thương tôi, khiến tôi phải đau khổ biết bao ngày qua, rồi bây giờ đùng đùng cái xuất hiện, đòi tôi phải xưng hô theo ý anh. Có cái lý nào đúng đắn cho việc đó không? Nhi bảo, xưng hô như thế nào là quyền của tôi, giống như việc cưới ai là quyền của anh đó. Em, tôi có chưa xong việc, phiền anh. Nói rồi Nhi giật mạnh tay và đi trong phòng chụp ảnh, để lại ai đó cứ đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng mình. Suốt buổi chụp hình sau đó, Nhi chẳng thể nào tập trung được, thậm chí cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, khiến anh thợ ảnh chụp ảnh trở nên khó chịu mà cau có phàn nàn. Buổi chụp hình vì thế mà cũng không kết thúc đúng giờ dự kiến, phải đến gần 10 giờ tối mới xong xuôi hết cả. Nhi thở vào trong lòng, đúng là đã không gặp lại thì thôi, gặp lại rồi anh lại khiến nó bị sao nhãng và mất tập trung đến vậy. lấy túi xách vào nhà vệ sinh tẩy trang đâu vào đó. Vừa bước ra ngoài cổng thì đã thấy Phong đứng tựa hẳn người vào xe khoanh tay. Vừa thấy nó bước ra, anh đã nhanh nhỏ tiến tới cất giọng. Em xong rồi à? Mệt không? Nhi ngước mắt nhìn anh, hai viền mắt lúc này nóng đỏ trực trào rơi lệ. Nhi đã muốn khóc thật lớn vì sự khó chịu cứ âm ỉ trong lòng. Câu quan tâm này đã từ rất rất lâu rồi, nó đã không còn được nghe thấy nữa. Vậy mà hôm nay, bằng một cách nào đó, nó lại xuất hiện, khiến nỗi đau trong lòng như được dấy lại. Phong thấy nó run run có vẻ mất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng tiến tới gần hơn, rồi nhanh chóng vươn tay, ôm lấy nó vào lòng. Nhi, anh xin lỗi. Nhi khóc nấc lên một lúc, mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại mới đẩy anh ra. Tôi quên anh rồi, quên hết rồi. Sao anh lại còn xuất hiện ở đây? Làm gì nữa? Nhi, anh xin lỗi. Phong này, anh về đi. Chúng ta không có gì để nói chuyện với nhau nữa đâu. Anh giờ cũng là người đã có vợ. Anh làm thế không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Phong nhìn Nhi đầy chua chát. Một lúc anh mới bảo, anh làm thế thì có gì là sai à? Em là em gái anh. Anh không đi thăm em được à? Em gái? Nhi trợn tròn mắt nhìn anh hét lớn. Phong im lặng không nói gì, ánh mắt toát lên tia nhìn đầy chua xót. Anh coi tôi là em gái, nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai. Bởi vậy cho nên, nếu anh cứ tiếp tục như thế này, chỉ khiến cho tôi tổn thương thêm thôi, anh hiểu không? Nhi, 3 tháng rồi không gặp em, anh không chịu nổi. Anh đã cố gắng rất nhiều để không nghĩ về em, nhưng anh không làm được, anh bị điên mất rồi. Nhi nhìn Phong bất lực, trong lòng lại có chút cảm thương. Có lẽ anh quen với sự tương tác của con em gái này nên mới thế. Không sao đâu, thời gian rồi cũng sẽ quên được thôi. Thế em có quên anh chưa? Quên hãy nhớ thì giải quyết được cái gì. Nhưng tôi chắc chắn với anh luôn, tôi sẽ quên được anh, nhất định là phải thế. Ánh mắt Phong lúc này sòng sọc lên những tia vằn đỏ. Anh bước tới đặt hai tay siết chặt lên vai Nhi, gương mặt toát lên đầy vẻ giận dữ. Đây là lần đầu tiên Nhi chứng kiến cảnh này. Anh gầm lớn, anh không cho phép em quên, em không được quên anh, em nhìn kỹ gương mặt anh này, nhìn kỹ anh này. Phong đưa hai bàn tay to lớn của mình ôm siết lấy mặt, buộc Nhi phải nhìn vào mắt anh, buộc Nhi phải quên anh. Nhi cố gắng gỡ tay ra nhưng chẳng được, làm sao sức lực yếu đuối của một người con gái lại có thể đọ được sức lực của một người con trai to lớn cơ chứ? Nó gào lên, anh bị điên rồi Phong ạ. Anh bị điên thật rồi, anh có bỏ tôi ra hay không? Anh không, anh sẽ không bao giờ bỏ em, cho đến khi nào em đồng ý không được quên anh nữa. Anh thấy buồn cười không Phong? Anh không yêu tôi, rồi anh đi lấy vợ. Anh luôn một mực khẳng định với tôi rằng tôi đối với anh chỉ là em gái, rồi giờ anh lại dùng tư cách gì để bắt một đứa mà anh coi là em gái ấy không được quên anh? Nhi, cho anh thời gian, anh xin em. Và rồi Nhi thấy Phong khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt Nhi. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi đua chảy dài trên hai gò má. Tim Nhi lúc này như ngừng đập, run rẩy cất lời. Phong, anh sao thế? Sao lại như thế? Phong buông tay ra khỏi má Nhi, ôm chặt lấy nó vào lòng rồi thủ thỉ. Em đừng hỏi nhiều, cho anh 2 năm. Chỉ cần 2 năm thôi, anh sẽ giải quyết xong tất cả mọi thứ. Nhưng tôi đâu có làm gì anh đâu. Tôi ngơ ngác hỏi lại Phong lần nữa. Trong 2 năm tới, em đừng quên anh. Anh xin em. Phong nói thế khiến Nhi mâu thuẫn trong lòng thật sự. Anh cứ cố chấp coi nó như em gái, nhưng lại xin không được quên anh, cho anh thời gian 2 năm. Để làm gì chứ? Nó thở dài thườn thượt. Thôi được rồi, tôi sẽ không quên anh trong 2 năm. Nhưng anh không tin được, vì cảm xúc thì dễ thay đổi lắm. Thế anh muốn tôi làm sao thì anh mới tin? Anh phiền quá đấy. Mình trở lại bình thường được không em? Để anh được quan tâm, chăm sóc em như ngày xưa. Với tư cách là anh trai và em gái, phải không? Phong im lặng, một tay siết chặt eo Nhi, tay còn lại vuốt ve mái tóc nó thì thầm. Em coi anh là gì cũng được, chỉ cần em cho phép anh được quan tâm em như trước kia. Điều này có ảnh hưởng gì đến gia đình anh không? Rồi vợ anh sẽ nghĩ như thế nào? Thì ngày ngày trôi qua, anh dành thời gian để chăm sóc tôi. Không sao cả, em cứ để anh quan tâm em là được. Mọi chuyện khác em đừng lo. Nhưng tôi cảm thấy sai sai thế nào ấy, giống như tôi đang xen vào hạnh phúc của 2 người. Anh nói rồi, anh quan tâm em gái anh thì vợ anh sao cản được. Nhi sụt sịt. Thế thì tôi thiệt thòi quá. Anh biết tôi có cảm tình với anh và chưa bao giờ coi anh là anh trai cả. Xong rồi bây giờ tôi để bản thân mình được anh quan tâm chăm sóc như ngày xưa thì sẽ lại khiến mình bị ảo tưởng, rồi sau này lại tiếp tục chịu tổn thương à? Tôi thật lòng không muốn thế đâu. Em cứ sống với cảm xúc của em, đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi việc có anh rồi mà. Nhưng anh không thích tôi, anh coi tôi là em gái. Phòng thở dài thườn thượt. Em gái này, đừng bỏ rơi anh nữa. Chỉ cần cho anh 2 năm thôi, anh sẽ không làm em tổn thương đâu. Anh chắc chứ? Phòng cúi xuống, đặt cằm mình rơi trên đỉnh đầu nó, giọng khàn khàn. Có những chuyện anh không thể nào giải thích cho em được ngay lúc này. Anh xin lỗi. Nhi, hãy cho anh cơ hội là anh Phong của em một lần nữa. Mọi đau đớn tổn thương đều có anh đây. Nhi đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn kia, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Người đàn ông này nhất định có nhiều tâm sự, mà nó thì còn thương anh lắm. Anh đã xuống nước như thế, mà nó chọn bỏ mặc anh thế này e là không ổn. Cả hai sẽ cùng đau. Nhưng nếu chọn cho phép những điều xưa cũ diễn ra, thì tương lai sắp tới, người đau lại chính là bản thân mình. Khóe mắt Nhi cay cay. Thôi thì để cho con tim mình lên tiếng. Nó mệt mỏi lắm rồi. Muốn ra sao thì ra. Và chính cái gật đầu của nó đã khiến nó bước chân vào một chặng hành trình mới. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.